Chương 2171, có hậu, thầy trò. Tô Mạc đứng lặng tại hoa nguyên phía trên, thật lâu không nói, trong lòng hắn là thật sâu bất đắc dĩ, lại đối nhân sinh đành vậy, lại đối vận mệnh bất đắc dĩ, còn có đối với mình bất đắc dĩ. Bất quá, hắn biết được, chính mình đường, hay là muốn đi, liên tục vượt mọi chông gai, hay là tu luyện quan trọng hơn. Sau một hồi lâu, Tô Mạc thở dài một hơi, chỉ có mạnh hơn, hắn mới có thể làm được tất cả. Hiện nay, hắn tu vi, đã đạt đến hư thần chi cảnh, chiến lực so với bình thường hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng chắc chắn mạnh hơn, có thể làm, tại đây thần lộ phía trên, có thể làm sao người khác, đã không nhiều, mà hắn nếu là có thể đột phá đến hư thần đệ nhị biến, vậy hắn là có thể không sợ tất cả, cái gì bá thiên tộc, cái gì vạn giới sơn, hết thảy không có tư cách đối kháng hắn, cho nên, chỉ cần đột phá đến hư thần đệ nhị biến, hắn có thể làm tự mình nghĩ làm tất cả. Đến lúc đó, Tiềm Tịch Nhi cũng đem làm ít công to, bởi vì, hắn chỉ cần một câu nói, thì có vô số người giúp hắn tìm kiếm. Lập tức, Tô Mạc không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng đệ Tam Sơn Long tộc mà đi. Thiên Hoang Tinh Vực, Cổ Chu Tinh. Bây giờ Cổ Chu Tinh, sớm đã khác biệt quá khứ, bốn phía có vài chục ngôi sao vần quanh, giống như là một viên chúa tể mảnh tinh không này đế vương, mà hiện nay Thương Khung Thần Cung, càng là một mảnh phồn vinh, đệ tử quá ngàn vạn. So với tại Thương Khung thế giới tột cùng nhất lúc, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thương Khung Thần Cung Sơn Môn cũng lần nữa xây dựng thêm, trên trăm tọa núi cao ngàn trượng san sát, quỳnh lâu ngọc vũ, nối liền không dứt. Cứ nghe, hiện nay Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Lý Phong, từ chung quanh một ít tinh thần phía trên, mang hồi mấy chục tòa nhất thanh tú ngọn núi, mới kiến tạo kích thước như vậy Sơn Môn. Một ngày này, bầu trời sấm chớp rền vang, Cổ Chu Tinh trên dưới lên mưa như thác lũ. Bất quá, Thương Khung Thần Cung có vô hình trận pháp, nửa điểm nước mưa cũng vô pháp xông vào thần cung bên trong. Một tòa tinh mỹ phía ngoài cung điện, nhốn nháo ồn ào tụ tập hơn ngàn người. Tô Hồng, Đế Thích, Hỏa Nguyên Thánh Sư, Lý Phong, Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, Thanh Nhã đám người, đều ở nơi đây. Tô Hồng đứng ở phía trước nhất, mặt hiện vẻ lo lắng, liên tục đi qua đi lại. Bởi vì lúc này, ở trước mặt mọi người trong cung điện, có một nữ tử tại sinh sản. Người này, chính là Mộc Ly. Mộc Ly sinh con, cái này cha đứa bé là ai, không cần nói cũng biết, nhất định là Tô Mạc. Lại nói tiếp, Mộc Ly có thai lúc, trước đó không người biết được. Đóng ngoặc vuông. Bởi vì Mộc Ly bình thường không bước chân ra khỏi nhà, rất ít lộ diện, không ai biết được nghi ngờ Tô Mạc hài tử. Nếu không phải Hỏa Nguyên Thánh Sư báo cho biết, Mộc Ly mang thai 3 năm có thừa, hôm nay sinh sản, tất cả mọi người bọn họ đều bị chẳng hay biết gì, làm sao lại không sinh ra. Tô Mạc cho mày, trong lòng có chút lo lắng, hắn gần từ trở thành tổ phụ, kích động trong lòng không thể tránh được. Tô Hồng, ngươi không cần lo lắng, lấy một ly tu vi, sinh đứa bé lại không có nguy hiểm gì. Đế Thích gặp Tô Hồng đi qua đi lại, sinh ra an ủi. Bất quá, Đế Thích nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ, Tịch Nhi cùng Tô Mạc thành thân nhiều năm, cũng không có sinh hạ một nhi bán nữ. Cái này một ly cùng Tô Mạc bất quá là một đêm chồng hờ vợ tạm, cư nhiên thì có, bá phụ. Hài tử này hoài thai 3 năm có thừa, hôm nay có thay đổi bất ngờ, sấm chớp rền vang, nói vậy đứa bé này, tất nhiên là cái yêu nghiệt hạng người. Tư Không Viêm mặt nở nụ cười, lớn tiếng nói, giờ này khắc này, Tư Không Viêm tu vi, thình lình đã đạt được hư thần biến đổi cảnh giới, không chỉ có là Tư Không Viêm, ngay cả một bên Khương Phong Nhiên, cũng đã đột phá đến hư thần chi cảnh, còn như Văn Nhân Thiên Đô mấy người, trước mắt đều là Thánh Vương, khoảng cách hư thần chi cảnh còn kém một bước ngắn. Khương Phong Nhiên cùng Tư Không Viêm, đột phá đến hư thần chi cảnh, đều hợp tình hợp lý, dù sao, bọn hắn thiên phú đều bị Tô Mạc tăng mạnh không biết được bao nhiêu lần. Hơn nữa, giờ này khắc này, khoảng cách Tô Mạc đi vào thần lộ, đã qua hơn 3 năm, bọn hắn tu luyện tốc độ, đều là đuổi sát Tô Mạc, mà Tô Mạc đang đuổi đi thần lộ trong thông đạo, liền tiêu hao tiếp cận một năm, lại tăng thêm thánh đang bị hao tổn, tu vi bị Tư Không Viêm đám người rất nhanh đuổi theo. Nghe nói Tư Không Viêm nói như vậy, Tô Hồng cười nhạt một tiếng, nói, đó là tự nhiên, coi như ta Tô Hồng chi tôn, thiên phú tuyệt đối sẽ không kém, nếu không nơi nào sẽ hoài thai 3 năm lâu dài, hắc hắc, bá phụ, đứa nhỏ này ra đời sau đó, nhưng hắn bái ta làm thầy, ta tuyệt đối đem hắn dạy dỗ so Tô Mạc còn lợi hại hơn. Tư Không Viêm cười hắc hắc, tiến đến Tô Hồng trước người nói rằng, ngươi, Tô Hồng nghe vậy, nhất thời mặt mang khinh thường xem Tư Không Viêm liếc mắt. Nói, ngươi hay là thôi đi. Quá không đáng tin cậy, ách. Tư Không Viêm nhất thời vẻ mặt lúng túng. Lúc này, Tô Hồng nhìn về phía một bên Lý Phong, vừa cười vừa nói, Lý Phong, ngươi mấy ngày nữa liền chuẩn bị đi thần lộ, vừa lúc đem cái tin tức tốt này, báo cho biết Mạc Nhi. Đương nhiên, bất quá, ta lo lắng Tô Mạc hội khẩn cấp trở về. Lý Phong hơi lộ ra củ kỹ trên gương mặt, cũng lộ ra vẻ tươi cười, ùng ùng. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau ở giữa, trên chính tầng trời, kinh lôi nổ vang, cả động bát hoang. Mà lúc này, tại trong cung điện, cũng đồng thời truyền ra hài nhi tiếng khóc, to lớn mà lâu đời, là cậu bé. Là cậu bé, ngay sau đó, trong cung điện, liền có mừng rỡ phu nhân thanh âm truyền ra, cái này lập tức nhường cung điện bên ngoài mọi người vui mừng quá đổi. Chấm chấm chấm. Tại thương khung thần cung mọi người mừng rỡ lúc, một tinh vực khác, xa xôi thần hoang tinh vực, một viên tàn phế tinh thần phía trên, thật lớn cửu thải kỳ phiên đón gió lay động, tại cửu thải kỳ phiên phía dưới, hơn trăm dặm ở ngoài, đứng nghiêm hai bóng người, hai người này là một nam một nữ, nam nhân là một vị lão giả, tóc bạc bạch mi, người mặc bạch bào, khuôn mặt cùng thân thể đều cực kỳ già nua, mà nữ tử, một thân màu xanh nhạt nhung váy, nhìn tuổi tròn đôi mươi, khuôn mặt cực mỹ, sở hữu chim sa cá lặng chi dung, bế nguyệt tu hoa chi sắc, sư tôn, thật không cho ta trở về một chuyến sao. Nữ tử cao mày nhìn về phía lão giả tóc trắng, trong thanh âm tràn ngập khẩn cầu chi sắc, Tịch Nhi, không có thời gian, ngươi nhất định phải lập tức theo vi sư đi thần lộ. Lão giả già nua mà đục ngầu đôi mắt, ngưng mắt nhìn quần màu lục nữ tử, khẽ lắc đầu nói rằng, thật là, đệ tử có thân nhân cùng người yêu tại thiên hoang tinh vực. Quần màu lục nữ tử mặt mang vẻ chần chờ, ngươi người yêu, hắn sớm đã tại thần lộ. Tóc bạc lão giả lông mày trắng nói rằng, cái gì? Sư tôn ngươi nói Tô Mạc ca ca tại thần lộ. Quần màu lục nữ tử nghe vậy, nhất thời kinh hỉ hỏi, cái này quần màu lục nữ tử, chính là Tô Mạc thiên tân vạn khổ muốn tìm người yêu, Đế Lam Tịch, mà cái này tóc bạc lão giả lông mày trắng, tự nhiên chính là Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân trước đây vẫn chưa báo cho biết Tô Mạc chân tướng, hắn chỉ là muốn Tô Mạc sớm một chút đi thần lộ mà thôi, còn như Tịch Nhi vị trí, Thiên Cơ lão nhân sớm đã trong lòng hiểu rõ, tự động đi tìm, không sai, Tô Mạc sớm đã đi thần lộ. Thiên Cơ lão nhân khẽ gật đầu nói rằng, thế nhưng, hắn nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ, cái này nữ đệ tử thiên phú, cũng không tính rất cao, hắn dùng tận đủ loại phương pháp, thậm chí tổn hao tự thân tu vi, mới tại trong vòng mấy năm, đem tu vi đề thăng tới Thánh Vương chi cảnh, Thánh Vương chi cảnh tu vi, còn có hắn truyền thụ rất nhiều thần thông, đã miễn cưỡng có hư thần cảnh biến đổi thực lực, có thể đi hướng thần lộ, nữ tử này, thật là sau này ngăn được Tô Mạc một lá bài tẩy. Nếu như kế hoạch thuận lợi, cô gái này dĩ nhiên là vô dụng, nhưng nếu là phát sinh biến cố, cái kia cô gái này thật là dùng thiên đại tác dụng, vậy thì tốt, sư tôn, chúng ta bây giờ liền đi thần lộ a. Tịch Nhi đạt được Thiên Cơ lão nhân chắc chắn mở miệng, lập tức mặt hiện vẻ kiên định, tất nhiên Tô Mạc ca ca tại thần lộ, cái kia nàng cũng muốn đi thần lộ, từ biệt vài chục năm, nàng hiện tại coi như là tu luyện lại thành, trong lòng sớm đã tưởng niệm vạn phần, năm đó cơ duyên xảo hợp, nàng bị một gã cường giả mang rời khỏi thiên hoang, không nghĩ tới chuyến đi này chính là vài chục năm. Ừm, chúng ta đi thôi. Thiên Cơ lão nhân hơi hơi gật đầu, lập tức, hắn mang theo Tịch Nhi, đi nhanh hướng cửu thải kỳ phiên đi tới. Chương 2172, ngươi không có lòng tin. Đệ Tam Sơn, Long Tộc, cung điện trong mật thất, Tô Mạc như là nhập định lão tăng, rơi vào thâm trầm trong tu luyện. Hắn buông tha tìm hiểu áo nghĩa, toàn lực cô động tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hư thần cảnh đệ nhị biến. Hư thần cảnh đệ nhị biến, tên là thoát thai biến, đạt đến một bước này, chính là triệt để thoát thai hoán cốt, rút đi phàm thai, đúc thành thần thể. Thế nhưng, muốn đạt được đệ nhị biến, phi thường trắc trở, không chỉ cần phải thiên phú, kỳ ngộ, còn cần vô cùng linh khí. Mà như thế nào đạt được đệ nhị biến, cũng vô cùng đơn giản, lấy khí huyết chi lực, thánh đan chi lực cùng chiến hồn chi lực, cái này tam vị nhất thể mà hình thành đặc thù lực lượng, rèn luyện toàn thân huyết nhục, xương cốt các loại thân thể tất cả. Đây đối với Tô Mạc mà nói, cũng không phải đặc biệt trắc trở, dù sao, muốn đột phá đến đệ nhị biến, cũng là xem thiên phú tiềm lực, khí huyết chi lực yếu kém, thánh đan chi lực gầy yếu, chiến hồn chi lực không mạnh, cần thời gian tự nhiên dài đằng đẵng, thậm chí vĩnh viễn cũng không khả năng đột phá. Thế nhưng, đối với Tô Mạc loại này các phương diện đều vô cùng cường đại yêu nghiệt mà nói, đột phá đến hư thần đệ nhị biến, hội dễ dàng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Đương nhiên, Đây chỉ là đối với phổ thông hư thần cảnh biến đổi võ giả mà nói. Tô Mạc muốn đột phá đến đệ nhị biến, vẫn còn cần đại lượng thời gian. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhanh chóng trôi qua. Theo lấy thời gian trôi qua, Tô Mạc tại đệ nhất biến cảnh giới, càng phát ra củng cố, bắt đầu nếm thử đúc thành thần thể. Tu luyện không tuế nguyệt, một năm thời gian, thoáng qua rồi biến mất. Đông đông đông, một ngày này, mật thất ở ngoài, vang lên nặng nề gõ cửa thanh âm. Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, hắn biết được, nguyên thạch khoáng tranh đoạt chi chiến, sắp sửa bắt đầu. Hắn kết thúc tu luyện, đứng dậy mở mật thất ra đại môn. Bên ngoài cửa chính, đứng lấy một gã long tộc thanh niên, tu vi không cao, chỉ có võ thánh chi cảnh. Tô Mạc, tộc trưởng xin ngươi đi ngự long đại điện. Thanh niên hướng Tô Mạc ôm quyền nói rằng, sắc mặt coi như cung kính, tốt. Xin dẫn đường. Tô Mạc gật đầu, lập tức liền đi theo thanh niên, hướng cái gọi là ngự long đại điện đi tới. Ngự long đại điện, tọa lạc tại long tộc phía trước nhất, là một tòa rộng lớn mà hùng vĩ cung điện, chiếm một diện tích hơn nghìn trượng. Làm Tô Mạc đi vào đại điện lúc, trong lòng xác thực chấn động một thanh, chỉ thấy trong đại điện, thọc sâu thật dài, hai bên trưng bày lấy từng cái rộng thùng thình kim sắc ghế ngồi, ngồi đầy long tộc cường giả. Những người này số lượng rất nhiều, không dưới 200 người, hầu như toàn bộ đều là hư thần cảnh đại năng, long đằng, long đạo thiên, đều là đứng hàng bên trong. Chỉ bất quá, long đằng ngồi ở phía sau, mà long đạo thiên ngồi ở dựa vào phía trước vị trí, mà ở bên trái thủ vị, chính là Tô Mạc quen thuộc Long Tấn trưởng lão. Trừ Long Tấn ở ngoài, tả hữu hai bên, còn có hai gã hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, không phải nói long tộc bây giờ gầy yếu sao? Lại còn có nhiều như vậy đại năng. Tô Mạc thầm kinh hãi, xem ra long tộc đỉnh phong lúc, đại năng cần phải càng nhiều. Đóng ngoặc vuông, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại, chỉ thấy thật cao chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một gã người mặc tử kim sắc long bào trung niên nhân. Người này thân hình khôi ngô cao lớn, sinh lần đầu tử kim sắc sừng rồng, khuôn mặt trang nghiêm, vô cùng uy nghiêm. Người này là long tộc tộc trưởng Long Triều, Long Đạo Thiên phụ thân, cũng không phải là long tộc hùng chủ. Theo lấy Tô Mạc đi vào trong đại điện bên trong an tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Tô Mạc trên người. Tô Mạc danh tiếng hiện hôm nay đã sớm vang vọng tại thần lộ các núi, thế nhưng trong long tộc cường giả vẫn là có rất nhiều người chưa từng thấy qua Tô Mạc. Hắn chính là Tô Mạc sao? Nhìn quả thực không đơn giản, phong thái cũng không tệ, không ít cường giả đại lượng Tô Mạc một phen, thấp giọng nghị luận. Long Đạo Thiên mắt lé liếc Tô Mạc liếc mắt, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn thấy, nhường Tô Mạc đi vào tham gia nguyên thạch khoáng tranh đoạt, nhất định chính là chê cười. Bái kiến tộc trưởng. Tô Mạc đi tới trong đại điện, hướng chủ tọa phía trên vị kia người mặc tử kim sắc long bào trang nghiêm trung niên nhân ôm quyền hành lễ. Miễn lễ, tộc trưởng Long Triều phất tay một cái, quan sát tỉ mỉ Tô Mạc liếc mắt, nói, Tô Mạc, nguyên thạch khoáng tranh đoạt chiến, gần bắt đầu, ngày mai bọn ta liền đi trước đệ cửu sơn. Ừm. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, ngươi tu vi không cao, có thể được tốt thứ tự càng tốt hơn, không chiếm được tốt thứ tự, cũng không nên miễn cưỡng chính mình. Long Triều sắc mặt uy nghiêm nói rằng, mặc dù hùng chủ nhường Tô Mạc tham gia trận chiến này, thế nhưng, hắn cũng không cho rằng Tô Mạc có tranh đoạt đệ nhất tư cách. Hắn cũng hiểu biết Tô Mạc thiên phú yêu nghiệt, chiến lực khủng bố, thế nhưng, dù vậy, cũng không khả năng có đoạt được đệ nhất hy vọng. Đương nhiên, có thể Tô Mạc có thể đi vào top 10, cái này cũng xem là tốt, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, mặt không chút thay đổi, hắn cũng không quan tâm long tộc tộc trưởng đối hắn có lòng tin hay không. Trận chiến này, coi như là hắn hồi báo long tộc che chở chi ân. Ừm, ngồi đi. Long Triều hơi hơi xua tay, ý bảo Tô Mạc ở bên trái vị trí trung ương một cái chỗ ngồi trống thượng an vị. Tô Mạc nói lời cảm tạ sau đó, liền an vị hạ xuống. Lúc này, Long Triều ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, lần này nguyên thạch khoáng tranh đoạt chiến, từ Đạo Thiên cùng Tô Mạc hai người tham gia, các ngươi có hay không ý kiến? Xuất chiến người được chọn, bình thường mà nói, là do trong tộc mọi người tiến cử ra mấy vị, cuối cùng lấy thực lực tới quyết định cuối cùng người được chọn. Mà Tô Mạc là do hùng chủ chỉ định muốn tham gia, đây là ván đã đóng thuyền sự tình, không tha nghi vấn. Còn như người khác, mặc dù Long Đạo Thiên không người nào có thể so, thế nhưng, Long Triều hay là muốn hỏi một tiếng, nếu là có người không phục, có thể khiêu chiến Long Đạo Thiên. Không có, đối mặt Long Triều hỏi, chúng Long tộc cường giả, nhao nhao lắc đầu. Long Đạo Thiên chính là Long tộc đệ nhất yêu nghiệt, thần lộ thập đại thiên tài đệ ngũ, mọi người nơi nào sẽ có ý kiến. Long Đạo Thiên gặp cái này, mỉm cười, lập tức đứng lên, hướng hướng Long Triều cùng chúng Long tộc cường giả ôm quyền, lớn tiếng nói, phụ thân và chư vị trưởng bối, các ngươi cứ yên tâm đi, lần này ta tranh thủ đệ nhất, coi như không chiếm được đệ nhất, cũng tất nhiên có thể đi vào ba vị trí đầu. Nói xong, Long Đạo Thiên liếc Tô Mạc liếc mắt, trong con ngươi chứa đựng vẻ cười lạnh, ha ha, tốt, ngươi có thể có tự tin như vậy, rất tốt. Long Triều mặt rồng vui mừng, cười vang nói, Tô Mạc, không biết ngươi có lòng tin đạt được tên thứ mấy? Long Đạo Thiên mặt mang hí ngược hỏi, mọi người nghe nói Long Đạo Thiên nói như vậy, đều là đưa mắt rơi vào Tô Mạc trên người, chậm đợi Tô Mạc hồi đáp, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Long Đạo Thiên, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói, ngươi, cũng không có lòng tin, ta không có lòng tin, Long Đạo Thiên nghe vậy ngẩn ra, lập tức cao giọng cười ha hả, ha ha ha, đơn giản là chê cười, ngươi lại còn nói ta không có lòng tin, đương nhiên, ngươi nếu là có lòng tin, vậy thì nhắm thẳng vào đệ nhất, cũng sẽ không nói ra coi như không chiếm được đệ nhất, cũng tất nhiên có thể đi vào ba vị trí đầu lời như vậy. Tô Mạc thản nhiên nói, đối phương lời ấy, rõ ràng chính là sức mạnh chưa đủ, đối với chính mình không có lòng tin, không chiến trước sợ hãi, cái này Long Đạo Thiên không gì hơn cái này, căn bản không khả năng có được đệ nhất danh. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, không ít Long tộc chi nhân, thậm chí là tộc trưởng Long Triều, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này Tô Mạc nói chuyện, quả thật có chút đạo lý, Long Đạo Thiên lời nói, chợt vừa nghe thật là lòng tin 10 phần, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, rõ ràng có chút niềm tin chưa đủ, lười nhác cùng ngươi tranh miệng lưỡi chi lực, Long Đạo Thiên lạnh rên một tiếng, tay áo hất một cái, lần nữa ngồi xuống, cười lạnh nói, Tô Mạc, ta ngược lại cũng nhìn một chút, ngươi có thể được cái gì thứ tự. Nếu là ngươi liền trước 10 đều vào không, không chỉ có là ném chính ngươi người, ngươi còn ném hùng chủ mặt mũi, không nhọc ngươi quan tâm. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, hắn là bị hùng chủ chỉ định tham gia tranh đoạt chiến, nếu như thất bại thảm hại, đương nhiên sẽ có tổn hại hùng chủ bộ mặt, thế nhưng, hắn sẽ bại sao? Tô Mạc có lòng tin, coi như đối đầu cổ ma thác tư, thậm chí là truyền thuyết kia trung cổ thần Tô Thắng, hắn cũng có bất bại tín niệm. Tốt, các ngươi không cần tranh cãi nữa phong tương đối. Long Triều mặt lạnh phất tay một cái, nói, bất luận cái gì mở miệng, đều là vô căn cứ, đến lúc đó tất cả lấy thực lực nói chuyện, tất cả mọi người lui a. Sáng sớm ngày mai, nơi đây tập hợp cùng đi đệ Cửu Sơn, vâng. Mọi người theo tiếng, lập tức nhao nhao xin cáo lui, ly khai đại điện, Tô Mạc cũng đứng dậy, hướng đại điện ở ngoài đi tới, Tô Mạc, đến lúc đó ngươi hội thấy rõ giữa chúng ta chênh lệch, Long Đạo Thiên thân hình, từ Tô Mạc bên người bước đi qua, cười lạnh nói, nhìn Long Đạo Thiên bước nhanh mà rời đi bóng lưng, Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn căn bản không muốn để ý tới đối phương. Chương 2173, Đệ Cửu Sơn, giới chướng chi lực. Tô Mạc đi ra đại điện, sau đó Long Đằng rất nhanh đuổi theo ra tới. Tô Mạc, nói cho ngươi một cái tin tốt, Lý Phong tới. Long Đằng vừa cười vừa nói, bây giờ Long Đằng vừa mới đột phá đến hư thần cảnh biến đổi, khí tức cường đại, sắc mặt hồng nhuận, ồ. Ở đâu? Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, vội vàng hỏi, tại ta nơi ở. Long Đằng nói, đi. Tô Mạc lập tức nói, lập tức, hắn liền đi theo Long Đằng hướng đối phương nơi ở đi tới. Tại Long Đằng ở lại trong cung điện, Tô Mạc nhìn thấy chính đang bế quan tu luyện Lý Phong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Phong hiện nay thực lực, so trước đây mạnh hơn, chỉ bất quá, đối phương là nhục thân chi lực, bề ngoài rất khó nhìn đi ra. Sau đó, ba người tại trong cung điện ngồi đối diện nhau, lẫn nhau nói chuyện phiếm. Tô Mạc, nói cho ngươi một cái tin tốt, ngươi có thể không nên kích động. Lý Phong đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, mặt mang trêu đùa chi sắc, tin tức tốt gì? Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, kinh nghi nhìn Lý Phong, chẳng lẽ là tìm được Tịch Nhi không được, nếu như tìm được Tịch Nhi, đây chính là thiên đại kinh hỷ, ngươi có nhi tử. Lý Phong cười nói, a. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời vẻ mặt mộng bức, có nhi tử, bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu được, là một ly, nhất định là một ly cho hắn sanh con, cái này khiến hắn kinh hỷ đồng thời, cũng không khỏi có chút không nói, không phải nói tu vi càng cao, càng khó lấy sinh ra con cháu sao. Vậy làm sao một lần ở giữa, một ly cùng hài tử thế nào, thở dài sau đó, Tô Mạc kinh ngạc hỏi, đều rất tốt, hơn nữa đứa bé này, thiên phú cũng cực cao. Lý Phong nói, há, có cái gì dạng thiên phú? Tô Mạc trợn to con mắt, cái này mới sinh ra không bao lâu, là có thể nhìn ra thiên phú, võ hồn thiên phú còn không biết được, phải chờ tới sau khi giác tỉnh mới có thể biết được, Bất quá, hài tử này sinh ra được, huyết khí trong cơ thể như rồng, sinh mệnh lực không gì sánh được thịnh vượng, hầu như có thể so với võ hoàng cảnh võ giả. Lý Phong nói, lợi hại như vậy. Tô Mạch chấn động trong lòng, không khỏi há to mồm, ta ít, cái này khởi bước cũng quá cao sao, lấy tên là gì? Tô Mạch hỏi lần nữa, trong lòng hắn không khỏi có chút ngứa, có loại ngay lập tức sẽ hồi thiên hoang kích động, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, trước mắt tuyệt đối không thể trở về, Tô Tiểu Mạc. Lý Phong nói, phốc, Tô Mạc một ngụm lão huyết, trực phúng mà ra, chấm chấm chấm. Tô Mạc cùng Lý Phong, Long Đằng hai người, nói chuyện phiếm sau một hồi lâu, liền cáo biệt hai người, trở lại hắn tu luyện vị trí trong cung điện, tại bên trong cung điện, hắn lại gặp được Long Tấn, đây là đối phương cung điện. Tô Mạc một mực là sống nhờ ở đối phương trong mật thất. Tô Mạc, ta đối với ngươi có lòng tin. Long Tấn vỗ vỗ Tô Mạc bả vai, mỉm cười nói, hắn đối với Tô Mạc giải, hoàn toàn không phải nó Long tộc có thể so với, cho nên, hắn đối với Tô Mạc đoạt được đệ nhất, còn có vài phần lòng tin. Đương nhiên, cũng chỉ là có vài phần lòng tin, cái kia cổ thần Tô Thắng cùng cổ ma Thác Tư, cụ thể cường đến mức nào, không có bao nhiêu người biết được, ta sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tô Mạc gật đầu, trịnh trọng nói rằng, đóng ngoặc vuông. Sau đó, Tô Mạc cũng không có nhiều lời, lần nữa đi vào trong mật thất, bỏ đi tất cả tạp niệm, hắn lần nữa bắt đầu tu hành. Tô Mạc bắt đầu thôn phệ linh tinh, hấp thu đại lượng linh khí, sau đó lấy thánh đan, thần hồn, khí huyết, tam vị nhất thể hình thành lực lượng cường đại, tới rèn luyện toàn thân huyết nhục cùng gân cốt. Thật, nếu là lấy nguyên thạch tới rèn luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn, thế nhưng, hắn nguyên thạch trên cơ bản đã tiêu hao sạch. Mà hắn, được Long tộc che chở, cũng nghiêm chỉnh lại hướng Long tộc đòi nguyên thạch, cũng may, trên người hắn linh tinh cũng không thiếu, coi như đoạn thời gian trước bế quan, linh tinh một mực tại tiêu hao, còn lại cũng đủ hắn tu luyện rất dài một thời gian ngắn. Tô Mạc tu luyện tốc độ cực nhanh, thế nhưng, lấy hắn tu luyện tốc độ, còn cần cái một thời gian 2 năm, mới có hy vọng triệt để đúc thành thần khu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày thời gian nháy mắt trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tô Mạc ly khai mật thất, lần nữa đi tới Ngự Long Đại Điện. Hắn tới hơi sớm, đến Đại Điện lúc, Đại Điện bên trong không có bất kỳ ai, hắn liền trong Đại Điện yên tĩnh chờ đứng lên. Sau một lát, Long Tấn cùng một đám Long tộc cường giả tới. Đám này cường giả, tổng cộng có 7 người, trừ Long Tấn ở ngoài, còn có một vị hư thần cảnh tứ biến cường giả, người khác đều là hư thần cảnh tam biến đại năng. Vị này hư thần cảnh tứ biến đại năng, đồng dạng là một lão giả, người mặc hắc ném. Thân thể không tính cường tráng, sắc mặt cũ kỹ, bất quá dung nhan so Long Tấn muốn lộ ra tuổi trẻ, bái kiến các vị tiền bối. Tô Mạc gặp cái này, lập tức hướng mọi người ôm quyền hành lễ, miễn lễ, mở miệng không phải Long Tấn, mà là cái kia vị diện sắc cũ kỹ lão giả. Tô Mạc, đây là ta Long tộc đại trưởng lão. Long Tấn hướng Tô Mạc giới thiệu, nguyên lai là đại trưởng lão, hạnh ngộ. Tô Mạc lần nữa hướng lão giả hành lễ, Tô Mạc. Một trận chiến này, ngươi cần phải tận lực. Đại trưởng lão vỗ vỗ Tô Mạc bả vai, dành cho một cái cổ vũ ánh mắt, sẽ không để cho đại trưởng lão thất vọng. Tô Mạc gật đầu, lập tức, mọi người tiếp tục chờ đợi, thở dài sau đó, tộc trưởng Long Triều cùng Long Đạo Thiên, Long Đằng ba người tới, Long Đằng coi như ngũ trảo kim long, đi tới đệ Tam Sơn sau đó, liền do tộc trưởng Long Triều tự mình dạy bảo, cho nên, theo tộc trưởng, cũng hợp tình hợp lý. Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát, Long Triều đến sau đó, liền quát to một tiếng, không chút nào dây dưa, lập tức bắt chuyện mọi người ly khai. Sau đó, một chuyến 11 người, tại tộc trưởng Long Triều dẫn dắt phía dưới, hướng đệ Cửu Sơn mà đi. Đệ Cửu Sơn, là thần lộ cuối cùng một núi, cũng là trong đồn đãi, nhất tới gần thần vực một núi, khoảng cách cực xa, theo lấy không ngừng tại trong hư không bay về phía trước, Tô Mạc cảm giác được bàn bạc áp lực, cổ này áp lực vô hình vô chất. Nhưng là lại chân thực tọa lạc ở trên người hắn cùng trong lòng. Tô Mạc không biết cổ này áp lực đến từ nơi nào, thế nhưng, tại hắn nghĩ đến, khả năng cùng thần vực có quan hệ. Nếu là không có loại áp lực này, sợ là ai, đều có thể đơn giản tiến vào thần vực. Tô Mạc, nghe nói ngươi tu luyện là hỗn độn chi lực, phi hành bên trong, Long Đạo Thiên đi tới Tô Mạc bên người, trầm giọng hỏi, đúng. Tô Mạc nhàn nhạt gật đầu, ngươi là muốn noi theo trong truyền thuyết hỗn độn tộc chi nhân. Long Đạo Thiên nhếch miệng lên mỉm cười, hắn cũng không cho rằng Tô Mạc là hỗn độn tộc, bởi vì tu luyện hỗn độn chi lực người cũng không chỉ Tô Mạc một người, có chút võ giả, cũng tu luyện hỗn độn chi lực, muốn bắt chước hỗn độn tộc chi nhân, thế nhưng, loại này võ giả căn bản không có khả năng đi tới đỉnh phong, bởi vì, khuyết thiếu tự thân con đường võ đạo, sự thực chứng minh, hỗn độn chi lực, trừ hỗn độn tộc chi nhân bên ngoài, người khác tu luyện lời nói, đến cuối cùng chỉ biết không tiến thêm tấc nào nữa, không được sao? Tô Mạc hỏi ngược lại, hắn đối với cái này Long Đạo Thiên, có thể không có hảo cảm gì, đương nhiên đi, bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tu luyện hỗn độn chi lực xác thực uy lực mạnh mẽ, thế nhưng, ngươi rất khó đi thông. Long Đạo Thiên mỉm cười nói, cái này không tốn sức ngươi quan tâm. Tô Mạc mặt không chút thay đổi nói, không biết mùi vị. Long Đạo Thiên khẽ cười một tiếng, cũng lười lại đối mặt mặt lạnh Tô Mạc, liền không còn mở miệng. Mọi người một đường đi nhanh, phi hành ước chừng hai canh giờ sau đó, Đệ Cửu Sơn đã thấy ở xa xa. Đây là, làm Tô Mạc chứng kiến Đệ Cửu Sơn lúc, nhất thời nao nao, cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì, Đệ Cửu Sơn cũng không phải là thực thể, có vẻ hơi hư huyễn, chỉ thấy tại cuối tầm mắt, trong hư không, có vô hình gợn sóng đang không ngừng khuếch tán, cái này gợn sóng như là sóng biển, khuếch tán đến bốn phương tám hướng, ảnh hưởng toàn bộ hư không, cái này gợn sóng không biết từ chỗ nào phát sinh, mà ở gợn sóng trung ương, tọa lạc một tòa hơi lộ ra trong suốt ngọn núi này không lớn, còn lâu mới có được đệ nhất sơn, đệ tam sơn lớn như vậy, xung quanh bất quá mấy trăm ngàn dặm, ngọn núi hình như là từ vô tận khí thể hình thành, chuyển nhạt bụi chi sắc, vẫn còn ở thông thả bành trướng co rút lại, vô pháp định hình, rất nhanh, Tô Mạc cùng mọi người một chỗ, bay vào gợn sóng khuếch tán chi địa, hắn lập tức cảm giác được quanh thân căng thẳng, cái này vô hình gợn sóng, cư nhiên khiến người ta cảm thấy áp bách chi lực nguyên nhân, gợn sóng ảnh hưởng đến thân thể, Tô Mạc chỉ cảm thấy toàn thân làn da có chút rất nhỏ đau đớn, tiền bối, cái này gợn sóng là vật gì? Tô Mạc đi tới Long Tấn bên người, hiếu kỳ hỏi, cái này gợn sóng tên là giới lực, chính là từ giới chướng phát sinh, ngươi nếu là có thể bay thẳng đến đi, xuyên qua tầng tầng giới lực tiếp cận giới chướng, cũng đánh xuyên qua giới chướng, liền có thể tiến vào thần vực. Long Tấn khuyên bảo, cái gì? Tô Mạc nghe vậy, nhất thời chấn động trong lòng, giới chướng chính là thần vực bình chướng sao, xuyên qua những thứ này gợn sóng, liền có thể đến giới chướng, thực lực gì có thể bay đến giới chướng? Tô Mạc hỏi lần nữa, cần phải có hồng chủ thực lực mới được, vượt qua Đệ Cửu Sơn sau đó, lại bay một canh giờ, liền có thể đến giới chướng. Long Tấn nói, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, xem ra coi như là hư thần cảnh tứ biến võ giả, cũng vô pháp tiếp cận giới chướng, còn như Đệ Cửu Sơn, tại giới chướng giới lực ảnh hưởng phía dưới, bình thường võ giả căn bản là không có cách tới đây, coi như là phổ thông hư thần cảnh biến đổi đại năng, có thể miễn cưỡng đến, cũng muốn thừa nhận áp lực thật lớn. Trong lúc nói chuyện, mọi người liền tiếp cận Đệ Cửu Sơn, đồng thời sắp tới đạt đến Đệ Cửu Sơn phía trên, mọi người đều là cường giả, coi như tu vi thấp nhất Long Đằng, thực lực cũng hoàn toàn không phải phổ thông hư thần biến đổi có khả năng bằng được. Chương 2174, Lưỡng Yêu, canh 1. Đệ Cửu Sơn phía trên, không có hoa cỏ thủy mộc, càng không có núi non sông ngòi. Núi này, giống như là từ nồng đậm vũ khí mà hợp thành thật lớn ngọn núi, vắt ngang tại trong hư không. Giới chướng chi lực hình thành gợn sóng, vô cùng vô tận, liên tục từ Đệ Cửu Sơn phía trên đảo qua, còn có rất nhiều gợn sóng bị Đệ Cửu Sơn hấp thu. Tại đây Đệ Cửu Sơn địa vực, Tô Mạc cảm giác chịu đến cực đại ràng buộc cùng áp chế, giống như là có một tòa núi lớn đặt ở tâm hắn ở giữa. Hắn cảm giác, hiện nay, hắn một kiếm đều không nhất định có thể bổ ra một tòa phổ thông đại sơn. Đây cũng không phải thực lực của hắn rơi chậm lại, mà là tại nơi đây, có thực lực cũng không phát huy ra được. Mọi người tại Đệ Cửu Sơn bầu trời phi hành, rất nhanh liền bay đến vùng đất trung ương. Đây là một chỗ bằng phẳng địa vực, xung quanh mấy vạn dặm, mà ở đại địa phía trên, lúc này đã tụ tập rất nhiều người, quần tam tụ ngũ hội tụ tại các nơi, những người này, có phổ thông nhân tộc, còn có tinh thần tộc, minh tộc các loại, sưu sưu sưu, Long Triều mang theo Tô Mạc đám người, thân hình rất nhanh rớt xuống, rơi vào một mảnh trên đất trống, Tô Mạc đám người đến, không khỏi dẫn tới khắp nơi cường giả chú ý, từng đạo sắc bén ánh mắt, nhao nhao quét nhìn qua đây, bên trong, đại đa số ánh mắt, đều là rơi vào Tô Mạc cùng Long Đạo Thiên trên người, hầu như tất cả mọi người đều có thể liếc mắt nhận ra Tô Mạc thân phận. Dù sao, Tô Mạc muốn đại biểu Long tộc tham gia tranh đoạt chiến, đây là sở hữu thế lực cũng biết sự tình, mà Tô Mạc dáng dấp cùng Long tộc chi nhân có rõ ràng phân biệt, cho nên người khác liếc mắt là có thể nhận ra. Long Triều, Biệt Lai Vô Dạng, Long Huynh, Lễ Độ, Long Triều, Không ít thế lực cường giả, hướng Long Triều xa xa ôm quyền, những cường giả này, đều là các đại thế lực, chủng tộc tộc trưởng hoặc là tông chủ, mỗi cái đều là hư thần cảnh tứ biến đại năng, có thể trở thành là thế lực lớn tộc trưởng hoặc là tông chủ, khẳng định không phải bình thường hư thần cảnh tứ biến, tỷ như, Long Triều coi như Long tộc tộc trưởng, mặc dù cũng là hư thần cảnh tứ biến đại năng, thế nhưng thực lực khẳng định không phải Long Tấn có khả năng bằng được, chúng cường giả hướng Long Triều chào hỏi, bất quá, Minh tộc chi nhân nhưng là ngoại lệ, căn bản cũng không có để ý tới Long tộc, đối cái này, Long tộc chi nhân cũng không có bất kỳ chú ý, hiển nhiên hai tộc vẫn luôn là tử địch, chư vị, lễ độ. Long Triều hướng mọi người phân biệt hồi lễ, Tô Mạc đứng lặng tại Long Triều phía sau, cũng đang quan sát các đại thế lực chi nhân, đóng ngoặc vuông, mà dị tộc, tối cường là Minh tộc cùng Tinh thần tộc, đội hình so với Long tộc mạnh hơn, mỗi người tới 4 gã hư thần cảnh cường giả, hơn 10 tên hư thần cảnh tam biến cường giả, Minh tộc chi nhân mỗi cái làn da ngăm đen, người mặc hắc sắc chiến giáp, toàn thân đều là tử sắc đường văn, có vẻ vô cùng quỷ dị, Tô Mạc ánh mắt, tập trung tại một gã tuổi trẻ Minh tộc nhân thân bên trên, bởi vì người này trẻ tuổi nhất, hơn nữa cùng hắn Minh tộc chi nhân hơi không giống, người này hư thần cảnh tam biến tu vi, khuôn mặt lo lắng, đồng dạng người mặc hắc sắc khải giáp, thế nhưng làn da phía trên đường văn, nhưng là nhạt ngân chi sắc, có vẻ cực kỳ yêu dị, giống như là cảm thụ được Tô Mạc ánh mắt, cái này thanh niên liếc Tô Mạc liếc mắt, bốn mắt tương đối, thanh niên yêu dị trong con ngươi hiện lên nụ cười âm lãnh, quỷ tài. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, chỉ một cái liếc mắt ánh mắt, hắn liền có thể cảm giác được, người này là quỷ tài, có thể thực lực so Long Tấn mạnh hơn. Tô Mạc, người này chính là Minh tộc tối cường yêu nghiệt Minh Ngục, thần lộ thập đại quỷ tài bài danh đệ tam, gần với cổ thần đồ doanh cùng cổ ma thác tư. Gặp Tô Mạc nhìn Minh tộc thanh niên, Long Tấn thấp giọng nói rằng, đệ tam. Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt chút ngưng, quả nhiên là quỷ tài, còn có tinh thần tộc vị kia Tinh Nguyên Hạo, thần lộ tứ đại quỷ tài bài danh đệ lục. Long Tấn ánh mắt nhìn về phía tinh thần tộc một phương, hướng Tô Mạc hơi hơi ý bảo, Tô Mạc theo Long Tấn ánh mắt nhìn qua đi, liền chứng kiến tinh thần tộc một gã thanh niên, người này người mặc ngôi sao màu tím bào, toàn thân tinh quang mông lung, có vẻ thần bí phi phàm, người này khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ngũ quan anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, có thể nói là tướng mạo nếu phan an, còn có trên người người này phát ra mông lung tinh quang, xác thực có vẻ tuấn dật mà cao quý. Tô Mạc âm thầm đem Minh Ngục cùng Tinh Nguyên Hạo nhớ kỹ trong lòng, hai người này đều là đối thủ mạnh mẽ, hơn nữa tu vi đều là cao tới hư thần cảnh tam biến, không thể khinh thường. Sau đó, Tô Mạc lại quan sát một phen cái khác thế lực chi nhân, mặc dù cũng có vài tên thiên tài không sai, thế nhưng hiển nhiên không bằng Minh Ngục cùng Tinh Nguyên Hạo, hắn liền không hề quan tâm quá nhiều. Người này chính là Tô Mạc, bây giờ đã đạt đến hư thần chi cảnh, không biết cụ thể chiến lực như thế nào. Mới hư thần cảnh nhất biến, coi như cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Tô Mạc tất nhiên bị Long tộc hùng chủ chỉ điểm xuất chiến, nói vậy chiến lực rất mạnh, không thể khinh thường, có lẽ là một tên kình địch. Tô Mạc trong tai nghe được không ít cúi đầu tiếng nghị luận, tại hắn quan sát thế lực khắp nơi lúc, cũng có rất nhiều người đang chăm chú hắn. Thở dài, Tô Mạc thu hồi ánh mắt, lặng lặng đợi, hiện nay bá thiên tộc, vu tộc các loại, đều còn chưa tới đến, hiển nhiên thời gian còn sớm. Bất quá, giờ này khắc này, Tô Mạc trong lòng, không khỏi có chút không được tự nhiên, cái này tia không được tự nhiên, đến từ Vạn Giới Sơn. Trong khoảng thời gian này, Vạn Giới Sơn một mực không có đối với hắn xuất thủ, đây là bởi vì hắn một mực tại Long tộc. Nhưng bây giờ, hắn quang minh chính đại ly khai Long tộc, không biết Vạn Giới Sơn có thể hay không đối hắn xuất thủ. Mặc dù bên người có rất nhiều Long tộc cường giả, thế nhưng, đây là nhường hắn có chút không yên lòng. Tô Mạc có một loại cảm giác, Vạn Giới Sơn chỉ sợ sẽ không buông tha cơ hội lần này, hắn vẫn phải cẩn thận một chút, không biết Công Thừa Thái Hạo thế nào. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, Công Thừa Thái Hạo lần trước bị hắn đoạt thân thể, không biết hiện tại có hay không một lần nữa đoạt xá càng mạnh thân thể, đối phương cũng là phân hồn, cũng không biết là hay không gặp nạn. Tô Mạc thở dài, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu như lần này, Vạn Giới Sơn không hợp nhau hắn, như vậy, Vạn Giới Sơn đem lại không có cơ hội. Tại mọi người trong chờ đợi, thời gian không ngừng trôi qua, từng cái thế lực cường đại cùng chủng tộc không ngừng đến, người của vu tộc cũng tới, bất quá, người của vu tộc không nhiều, chỉ có một gã hư thần cảnh tứ biến đại năng, mang theo ba vị hư thần cảnh tam biến chi nhân, mà bên trong một vị hư thần cảnh tam biến chi nhân, chính là quỷ tài vu tá, bốn gã người của vu tộc, đến sau đó, cơ hồ là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào Tô Mạc trên người, mỗi cái nhãn quan âm lãnh, ẩn chứa sát khí, đơn giản là muốn chết. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, lần này hắn sẽ để cho Vu tộc thất bại thảm hại, cùng bò ò. Vào thời khắc này, cuối chân trời, truyền đến tiếng voi thanh âm, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến lại một đám cường giả đến. Đám này cường giả có chừng mười mấy người, tu vi từ hư thần tứ biến đạo hư thần nhất biến không giống nhau, phần lớn đều là hình thể hùng tráng, thân hình cao to hạng người, chỉ có một người thân hình nhỏ thấp, xem như là người bình thường hình thể. Tô Mạc quét mắt qua một cái, đột nhiên ngẩn ngơ, bởi vì hắn chứng kiến hai cái vài chục năm không thấy lão bằng hữu, bên trong một người là một gã đại hán đầu trọc, khuôn mặt thô cùng, vẻ mặt dữ tợn, mà đổi thành một người cũng là một vị trung niên, mũi ưng, đôi mắt hẹp dài, miệng bén nhọn, dung mạo hơi lộ ra xấu xí. Tô Mạc trợn to con mắt, đây không phải là Mang Hoang Tam Yêu bên trong Tượng lão nhị cùng Tần Bất Tử sao? Còn như nho nhỏ vị sư tôn kia, lão tam bát dực phi long xà, ngược lại là không thấy thân ảnh. Tượng lão nhị cùng Tần Bất Tử đều là hư thần cảnh đệ nhất biến tu vi, hơn nữa xem ra cũng so trước đây muốn trẻ hơn một chút, cư nhiên đạt được hư thần đệ nhất biến. Tô Mạc trong lòng âm thầm kinh ngạc, hai người này tu luyện thế nào, cư nhiên không chậm cho hắn. Bất quá, nghĩ đến hai người trước đây tu vi liền xa xa cao hơn hắn, lại là thần thú hậu duệ, hắn cũng liền thoải mái, có thể hai người này cũng là có thiên đại tạo hóa. Sưu sưu sưu, một đám cường giả cấp tốc đến, nhao nhao hàng lâm xuống, mà song cùng không ít cái khác thế lực cường giả chào hỏi, đi qua người khác nói chuyện với nhau, Tô Mạc rất nhanh liền minh bạch, đám người kia là Long Tượng tộc cường giả, bản thể đều là thái cổ Long Tượng, Tượng lão nhị cùng Tần Bất Tử, rất nhanh cũng phát hiện Tô Mạc, đều là trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng. Bất quá, hai người vẫn chưa tiến lên cùng Tô Mạc nói chuyện với nhau, chỉ là dùng ánh mắt chào hỏi, Tô Mạc đồng dạng dùng ánh mắt hồi lễ, có thể nhìn thấy hai người còn sống, hắn cũng cảm thấy mừng rỡ. Chương 2175, sát khí tứ phía cục diện, canh 2. Đối với nhìn thấy Tượng lão nhị cùng Tần Bất Tử, Tô Mạc trong lòng cảm khái không thôi, năm tháng dài dằng dặc, vài chục năm nháy mắt trôi qua, thật là thời gian như nước chảy, thở dài, Tô Mạc ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu lẳng lặng bắt đầu tĩnh tọa, tranh đoạt chiến bắt đầu, còn không biết phải bao lâu, hay là tu luyện càng tốt hơn, Tô Mạc nhắm mắt lại, bỏ đi trong lòng tạp niệm, lẳng lặng tu luyện, thỉnh thoảng có siêu cấp thế lực cường giả đến, còn có một chút rải rác cường giả tới đây, nơi đây hội tụ cường giả, càng ngày càng nhiều, nhân số đã không dưới 500-600, Bất Tử tộc, Chân Linh tộc, Côn Bằng tộc, loại này cường đại chủng tộc, cũng nhao nhao đã tới, khí thế cường đại ùng ùng kéo đến, cái này ba cái chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều có siêu cấp quỷ tài, tại thần lộ thập đại quỷ tài bên trong xếp hạng thứ 10, bất quá, Tô Mạc đối với những thứ này, đều không quan tâm chút nào, hắn đang đợi bá thiên tộc chi nhân đến, lại qua ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, bá thiên tộc cường giả, rốt cục tới, chỉ thấy cuối chân trời, có một đoàn thân hình cấp tốc mà đến, người chưa đến, liền có cường đại tràn ngập sát cơ, thật mạnh sát khí, bá thiên tộc cái này đến có chuẩn bị a, sát khí sở chỉ, không cần nói cũng biết, không ít người nghị luận ầm ĩ, bá thiên tộc muốn giết ai, căn bản cũng không cần đoán, trừ Tô Mạc còn có thể là ai. Tô Mạc mở mắt ra, ngưng mắt nhìn cấp tốc mà đến bá thiên tộc cường giả, cảm thụ được cái này cường đại sát khí, hắn trong con ngươi băng hàn, hiện nay, hắn cũng sẽ không e ngại, hắn có lòng tin, trừ các đại thế lực cái kia cảnh giới bán thần hùng chủ, trên cơ bản không ai có thể giết hắn, mà hùng chủ, trên cơ bản đều là sống lâu đời tuế nguyệt lão quái vật, một lòng chỉ vì trở thành thần, chỉ vì tiến vào thần vực, không có khả năng đi ra giết hắn, sưu sưu sưu, tiếng xé gió sắc bén, hô hấp ở giữa, một đám bá thiên tộc cường giả đi tới mọi người bầu trời, bá thiên tộc cường giả, so với long tộc cũng nhiều không ít, hư thần cảnh tứ biến đại năng chừng 4 người, mà hư thần cảnh tam biến chi nhân, đạt hơn 14 người, có thể nói là đội hình cường đại, lực thức cùng lực thiên quyết, đều ở bên trong, làm thủ bá thiên trong tộc niên nhân, thân hình cường tráng không gì sánh được, toàn thân như là sắt thép đúc tưới, trên người bạo tạc tính chất bắp thịt tóc đen phát sáng, vừa nhìn chính là cái đem nhục thân chi lực tu luyện tới nghịch thiên nhân vật, bất quá, nhưng Tô Mạc ngoài ý muốn đúng, hắn tại bá thiên tộc cường giả bên trong còn chứng kiến một cái người quen, một gã toàn thân áo trắng thanh niên anh tuấn, người này, lại là thiên tâm kiếm khách, thiên tâm kiếm khách, cư nhiên cùng bá thiên tộc nhân một chỗ, lẽ nào gia nhập bá thiên tộc, cái này khiến Tô Mạc cảm giác không thể tưởng tượng nổi, không đúng, không phải Thiên Tâm kiếm khách. Tô Mạc nhìn kỹ, nhất thời chấn động trong lòng, hắn đôi mắt mị hạ xuống, hắn tại Thiên Tâm kiếm khách trên người, nhận thấy được một tia kỳ dị tâm thần cảm ứng, loại cảm ứng này hắn rất quen thuộc, người này, không phải Thiên Tâm kiếm khách, mà là Công Thừa Thái Hạo. Tô Mạc trong con ngươi sát khí lóe lên, nguyên lai Công Thừa Thái Hạo cư nhiên đoạt xá Thiên Tâm kiếm khách, đây thật là một cái thịt ngon thân a. Đóng ngoặc vuông. Bất quá, đây nhất định không phải Công Thừa Thái Hạo chính mình đoạt xá, bằng Công Thừa Thái Hạo thực lực, còn chưa phải là Thiên Tâm kiếm khách đối thủ, nhất định là Bá Thiên tộc hỗ trợ, chỉ là Công Thừa Thái Hạo tu vi không mạnh, chiếm giữ hư thần cảnh tam biến Thiên Tâm kiếm khách thân thể, có thể chưởng khống lấy, phải biết, đoạt xá cũng không phải đơn giản sự tình, riêng là đoạt xá tu vi cao hơn người một nhà, tu luyện võ đạo khác biệt, rất khó khống chế bị đoạt xá người tu vi, coi như chưởng khống lấy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát huy ra đỉnh phong chiến lực, chứng kiến Công Thừa Thái Hạo còn sống, Tô Mạc ngược lại thở phào, xem ra cái kia thần bí chủ hồn, vẫn chưa động thủ, một đám Bá Thiên tộc cường giả, bao quát Công Thừa Thái Hạo ở bên trong, đến sau đó, vẫn chưa rơi xuống đất, mà là nhao nhao ánh mắt chuyển động, tập trung tại Tô Mạc trên người. Tô Mạc tiểu nhi, ngươi cư nhiên thực có can đảm đến, can đảm không nhỏ, như sấm rền thanh âm vang lên, người mở miệng, chính là Bá Thiên tộc dẫn đầu tên kia như là sắt thép đúc tưới trung niên nhân, đôi mắt như đồng linh, ánh mắt sắc bén như đao, gắt gao chăm chú vào Tô Mạc trên người, vì sao không dám tới. Tô Mạc vẫn chưa đứng dậy, mặt không hề vẻ sợ hãi, nhàn nhạt hỏi, ha ha ha, có đảm sắc, không hổ là nghịch thiên yêu nghiệt. Trung niên nhân vẫn chưa nổi giận, ngược lại cười sang sảng một tiếng, tộc trưởng yên tâm, Tô Mạc nếu như dám lên tràng, ta sẽ giải quyết đây hết thảy. Một tiếng trường bào màu tím lực thiên quyết, mặt mang không gì sánh kịp tự tin, vẻ mặt mỉm cười nói, hắn không lo lắng Tô Mạc không lên tràng, bởi vì, Tô Mạc nếu như không lên tràng, chẳng khác nào là ruồng bỏ bằng lòng Long tộc lời hứa, mà không có Long tộc che chở Tô Mạc, hắn Bá Thiên tộc bắt Tô Mạc, như cùng ăn cơm uống nước dễ dàng, mà Tô Mạc một khi vào sân, đó chính là hắn thủ hạ cừu con. Đương nhiên, lực thiên quyết cũng không biết giết chết Tô Mạc, bởi vì, bọn hắn Bá Thiên tộc cường giả cũng biết Tô Mạc cùng Công Thừa Thái Hạo tình huống, hắn hội bắt Tô Mạc, giao cho Công Thừa Thái Hạo dung hợp, ngươi là hơn nhảy nhót một hồi a. Tô Mạc không thèm để ý lực thiên quyết, giễu cợt một tiếng, liền ở chỗ này nhắm mắt lại, ngươi. Lực thiên quyết nhất thời giận dữ, hắn rõ ràng chứng kiến Tô Mạc trong đôi mắt, là thật sâu khinh thường tại coi rẻ, cái này khiến hắn lửa giận trong lòng xảy ra, chết đã đến nơi, lại còn thật không có cuồng vọng. Bất quá, lực thiên quyết còn không có chờ phân phó làm, hóa thân làm Thiên Tâm kiếm khách Công Thừa Thái Hạo, lập tức hướng khoát khoát tay, ý bảo không cần nhiều làm cãi cọ, thiên quyết đại ca, hiện tại nhiều lời vô ích, trên chiến đài ra lại khí cũng không trễ. Công Thừa Thái Hạo truyền âm nói, hắn tin tưởng lực thiên quyết thực lực, bắt Tô Mạc vấn đề không lớn, ừm. Lực thiên quyết gật đầu, cưỡng chế đè xuống đáy lòng tức giận, hiện tại xác thực không phải lúc động thủ sau khi các đại thế lực chi nhân gặp Bá Thiên tộc cùng Tô Mạc như vậy thế như thủy hỏa, không khỏi đều là âm thầm lắc đầu. Lần này, Long tộc cùng Bá Thiên tộc ở giữa, sợ là muốn tiến hành một phen máu tanh chiến đấu. Còn như hiện tại Thiên Tâm kiếm khách tình trạng, rất nhiều người đều có chỗ giải, căn bản cũng không phải là Thiên Tâm kiếm khách, bởi vì 3 năm trước đây, Bá Thiên tộc chi nhân tại Đệ Nhị Sơn phụ cận, đem Thiên Tâm kiếm khách bắt, mang về Bá Thiên tộc, mà Thiên Tâm kiếm khách vị trí nhân tộc thế lực, đã từng thượng Bá Thiên tộc thỉnh cầu, ngược lại bị giết chết tổn thương thảm trọng, Lực Đồng, xem ra ngươi Bá Thiên tộc, là mang theo lòng tràn đầy sát ý đến đây a. Lúc này, Long tộc tộc trưởng Long Triều cười lạnh một tiếng, nhìn Bá Thiên tộc vị kia như là sắt thép đúc tưới trung niên nhân nói rằng, người trung niên này, chính là Bá Thiên tộc tộc trưởng Lực Đồng, Long Triều, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể cười được. Lực Đồng lạnh rên một tiếng, lập tức dẫn dắt dưới trướng chúng cường giả, chậm rãi đáp xuống, vậy thì xem ai có thể cười đến cuối cùng. Long Triều cao giọng nói rằng, hắn đối với Tô Mạc cũng có chút lòng tin, mặc dù lòng tin không lớn, nhưng là không thể yếu thanh thế. Lực Đồng không tiếp tục để ý tới Long Triều, rơi xuống đất sau đó, liền cùng các đại thế lực chi nhân, lẫn nhau đánh tới bắt chuyện, mọi người tiếp tục chờ đợi, trước mắt, trừ một ít lần nhất lưu thế lực ở ngoài, còn có chân ma tộc cùng thiên ma tộc còn chưa tới, mà Thác Tư cùng Đồ Doanh cũng không đến đây, mọi người tiếp tục chờ đợi, sau một lát, an tâm đã tọa Tô Mạc, nhịn không được nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được, một tia thâm độc ánh mắt, một mực tập trung vào hắn, Cái này ánh mắt không phải bá thiên tộc chi nhân, cũng không phải người của Vu tộc, bởi vì cái này hai tộc chi nhân trước đó cũng không có loại này ánh mắt. Tô Mạc nhịn không được mở mắt ra, quay đầu hướng cách đó không xa nhìn lại, nhất thời thần tình ngẩn ra, bởi vì hắn lại chứng kiến đạo thân ảnh quen thuộc, người này toàn thân áo đen, khuôn mặt tà dị, ánh mắt không gì sánh được thâm độc, người này chính là Lãnh Tà. Lãnh Tà cùng một đám thái âm tộc chi nhân cùng một chỗ, đứng ở hắn người phía sau, ánh mắt một mực tập trung tại Tô Mạc trên người, căn bản không có rời đi nửa phần, theo lấy Tô Mạc hoàn toàn, hai người ánh mắt đụng vào nhau, như là cây kim so với cọng râu, làm cho hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, cái này ánh mắt làm sao đáng sợ như vậy. Tô Mạc lạnh cả tim, đối phương ánh mắt thật sự là quá âm độc, như là độc xà lệ quỷ, để cho người ta không rét mà run. Đây là thế nào cừu hận, có thể phát ra thứ ánh mắt này, không biết người, phỏng chừng còn tưởng rằng Tô Mạc giết Lãnh Tà phụ mẫu, cường. Bạo thê nữ đồng dạng, hư thần nhất biến, đại lượng Lãnh Tà liếc mắt, Tô Mạc vì ta ngạc nhiên, Lãnh Tà cư nhiên cũng có thể đạt được hư thần nhất biến, Lãnh Tà thiên phú không tính mạnh, lại bị hắn cướp đoạt huyết mạch, cư nhiên rất ngắn mấy năm, đạt được hư thần chi cảnh, bất quá, Tô Mạc cũng không để ý, coi như Lãnh Tà tu vi cao hơn hắn, cũng không khả năng là hắn đối thủ, càng không nói đến cùng hắn cùng giai. Hơn nữa, xem Lãnh Tà khí tức, rõ ràng có chút phù phiếm, phỏng chừng không biết dùng phương pháp gì, mạnh mẽ tăng cao tu vi, ta muốn ngươi chết. Lãnh Tà giống như rắn độc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động phun ra bốn chữ âm. Hắn đi tới thần lộ gần 3 năm, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ giết chết Tô Mạc, chỉ bất quá, Tô Mạc một mực tại Long tộc, hắn không có cơ hội động thủ, cho nên, một mực chờ đến hôm nay, cũng may, gần đây thời gian 3 năm, hắn cũng không có lãng phí, một mực tại liều mạng tu luyện, Thái Cổ Âm Huyền Kinh đã bị hắn tu luyện tới cực hạn, chiến lực chảy ra gấp 10 lần, con kiến hôi, chứng kiến Lãnh Tà thần ngữ, Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, lập tức căn bản không để ý tới đối phương, lần nữa nhắm mắt lại, ghê tởm. Lãnh Tà gặp cái này, nhất thời nổi giận, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực, có một đoàn ma hỏa đang thiêu đốt, hầu như muốn đem hắn thiêu, đây là lửa giận, kìm nén nhiều năm lửa giận, đã mãnh liệt bốc cháy lên, bất quá, Lãnh Tà mặc dù gần như điên cuồng, thế nhưng, hắn còn vẫn duy trì lý trí, bây giờ không phải là lúc động thủ sau khi, hắn muốn tại chiến đài phía trên, tự tay đánh chết Tô Mạc, dù là tự thân tan xương nát thịt, dù là cùng Tô Mạc đồng quy vu tận, hắn cũng muốn giết chết Tô Mạc. Chương 2176, Thần Bí Cổ Thần. Thời gian không ngừng trôi qua, đệ cửu sơn mảnh này trống trải khu vực, đã tụ tập hơn 1.000 tên cường giả, ầm ĩ tiếng nghị luận, liên tiếp, mà mọi người nghị luận nội dung, toàn bộ là cùng lần này tranh đoạt chiến quỷ tài có quan hệ. Bên trong, nghị luận tối đa chi nhân, không ai bằng cổ thần đồ danh cùng cổ ma thác tư. Dù sao, coi như thái cổ vạn tộc bảng xếp hàng thứ hai cùng loại thứ ba tộc, hai người này chiến lực thần bí khó lường. Mà cái này hai người, cũng rất ít lộ diện, thực lực cũng là làm cho tất cả mọi người đắn đo bất định. Trừ hai người này sau đó, bị đàm luận tối đa chi nhân, cái kia chính là Tô Mạc không thể nghi ngờ. Dù sao, Tô Mạc chiến lực siêu cường, ban đầu ở đệ nhất sơn lúc, lấy võ thánh cảnh đại viên mãn tu vi, liền đánh chết một gã bá thiên tộc hư thần cảnh tam biến đại năng. Mà bây giờ, Tô Mạc đột phá đến hư thần chi cảnh, không biết sẽ cùng bá thiên tộc cùng với vu tộc, phát sinh thế nào cường liệt va chạm, đến, thiên ma tộc cùng chân ma tộc tới, không biết đi qua bao lâu sau đó, đột nhiên có người kinh hô thành tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp xa xa trên hư không, lại có một đoàn cường giả đến, đám người kia chừng 30 chi chúng, chính là người của ma tộc có lưỡng mạch, một chi vì chân ma tộc, một chi vì thiên ma tộc, lưỡng mạch tại trong vũ trụ không có ở đây một cái tinh vực, lẫn nhau ở giữa liên hệ rất ít, thế nhưng tại thần lộ, lưỡng mạch nhưng là tương hỗ là đồng minh, nhất trí đối ngoại, nghe đồn chân ma tộc cùng thiên ma tộc, đều là cổ ma hậu duệ, vốn là đồng xuất nhất mạch, mà hai tộc chi nhân, đều là toàn thân đen kịt, thể trạng cao to, tướng mạo xấu xí, không có khác nhau lớn gì, bất quá hai tộc tu luyện ma đạo, nhưng là có rõ ràng phân biệt, theo lấy một đám người của ma tộc đến, cường đại ma uy, bao phủ bát phương, liền hư không chi cái kia không chỗ nào không có mặt giới chướng chi lực đều bị xua tan. Tô Mạc trước tiên, liền mở mắt ra, quét nhìn một đám ma tộc cường giả, ánh mắt của hắn, trực tiếp liền tập trung tiền phương hắc bào nhân, người này vẫn là cái kia lần dáng dấp, một thân hắc bào, đem toàn thân bao phủ, ngay cả mặt mũi dung đều bao phủ tại hắc bào mũ giáp phía dưới, cổ ma thác tư, Tô Mạc liếc mắt liền nhận ra đối phương như trước cùng lần trước tại Đệ Bát núi lúc một dạng, không có bất kỳ cải biến, trừ Thác Tư ở ngoài, Tô Mạc còn chứng kiến một cái người quen, Cửu Dương Ma Thần, sưu sưu sưu, một đám ma tộc cường giả, nhao nhao đã tới, trực tiếp hạ xuống, ma tộc cường giả, ngược lại là không có đối với Tô Mạc có địch ý, đến sau đó, chỉ là cùng khắp nơi cường giả chào hỏi, đóng ngoặc vuông, mà cổ ma Thác Tư, căn bản không có quan tâm Tô Mạc, chỉ là cùng minh tộc chi nhân lên tiếng kêu gọi, cũng không để ý gì tới hội người khác. Thác Tư cùng minh tộc sâu xa sâu đậm, ban đầu ở trong vũ trụ lúc, chính là được minh tộc che chở, mới có thể lớn lên. Bất quá, Thác Tư mặc dù khiêm tốn, nhưng lại như là cùng khối nam châm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, vô luận là khắp nơi cường giả, vẫn là vô tá, lực thiên quyết, long đạo thiên, tinh nguyên hạo các loại, chờ, quỷ tài, đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thác Tư, muốn xem ra Thác Tư hư thực. Đối mặt mấy trăm ngàn năm khó ra một vị cổ ma, bất kỳ cái gì mọi người sẽ không khinh thường. Dù sao, cổ ma tộc chính là chân ma tộc cùng thiên ma tộc chi tổ, tập chân ma cùng cổ ma sở hữu thiên phú, cường đại khó lường, cổ ma sao? Tô Mạc trong lòng cười lạnh một tiếng, đối phương nếu như gặp phải hắn lời nói, quản đối phương là cái gì ma, đều đồng dạng phải chết, đồ doanh làm sao lại chưa tới, chẳng lẽ không đến, tinh hãn tộc trưởng, vì sao đồ doanh còn chưa? Đúng vậy. Đồ doanh ở nơi nào, theo lấy người của ma tộc đến, không ít người đều có chút lo lắng, hiện tại các đại thế lực, cái phương quỷ tài trên cơ bản đến đông đủ, duy thiếu đồ doanh một người, rất nhiều người bắt đầu hỏi tinh thần tộc tộc trưởng, dù sao, vẫn luôn là tinh thần tộc, dành cho đồ doanh che chở, tinh thần tộc tộc trưởng, tên là Tinh Hãn, là một vị râu ngắn trung niên nhân, người mặc ngôi sao màu xám bào, thân hình gầy gò, nét mặt thời khắc treo nụ cười, chư vị không cần sốt ruột, đồ doanh nhất định sẽ tới. Tinh Hãn hướng mọi người chắp tay, mỉm cười nói, hắn biết rõ đồ doanh khả năng có việc dây dưa, thế nhưng nhất định sẽ chạy tới. Đối với lần này nguyên thạch khoáng tranh đoạt, Tinh Hãn là nhất định phải được, bởi vì hắn tinh thần tộc không chỉ có tinh nguyên hạo cái này thần lộ bài danh đệ lục quỷ tài, còn có đồ doanh vị này của thần, cho nên cái này thần lộ cực phẩm nhất nguyên thạch khoáng, kế tiếp tộc nhân không phải là hắn tinh thần tộc không còn ai khác, cái kia muốn chờ tới khi nào? Tại chờ nửa canh giờ, nếu như đồ doanh không tới nữa, vậy thì mất đi tham chiến tư cách, không sai, không thể là vì một mình hắn, mà vô hạn trì hoãn. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, biểu thị bất mãn trong lòng. Bất quá, rất nhiều người cũng không phải chân chính bất mãn, mà là muốn đem đồ doanh đá ra khỏi cục. Nếu như đồ doanh không tham gia triển lãm, bọn hắn sở hữu thế lực cơ hội, đem càng thêm lớn. Ta, đã tới, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh. Một tiếng hơi lộ ra thanh âm bá đạo, đột nhiên vang vọng toàn trường. Cái này thanh âm không lớn, nhưng theo lấy thanh âm này vang lên, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Bất quá, nhưng mọi người kinh ngạc đúng, toàn trường hơn ngàn người, căn bản cũng không có đồ doanh. Đạo thanh âm này, cũng không biết là từ phương nào phát sinh. Làm sao có thể, cái này lập tức nhường không phải trong lòng người cả kinh, âm thầm cau mày, đồ doanh ở đâu? Tự nhiên vô pháp điều tra được, vào thời khắc này, dị biến lại xảy ra, chỉ thấy tại mọi người bầu trời, trong vòng phương viên trăm dặm, khí lưu cùng linh khí bỗng nhiên hỗn loạn lên, đồng thời nhanh chóng hướng trung ương ngưng tụ, cho nên mọi người ngẩng đầu nhìn trời, Tô Mạc cũng trợn to con mắt, kinh ngạc nhìn lấy một màn này, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong con mắt, trong vòng phương viên trăm dặm khí lưu cùng linh khí cấp tốc ngưng tụ, cơ hồ là đang hô hấp ở giữa, liền ngưng tụ thành một đạo nhũ bạch sắc thân ảnh, khí lưu này cùng linh khí, không chỉ có hình thành thân thể, còn hình thành nhạc xiêm y màu trắng, tóc mai, tóc các loại, thân ảnh ấy mặc dù là từ khí lưu cùng linh khí ngưng tụ mà thành, thế nhưng là không gì sánh được chân thực, hầu như chính là một cụ chân nhân. Người này thân cao đạt được 10 trượng, khổng lồ dị thường, so với bá thiên tộc chi nhân còn to lớn hơn, giận một cái hơi thở khủng bố kinh người, thâm bất khả trắc. Người này khuôn mặt là vì một gã thanh niên, khuôn mặt cương nghị mà lãnh khốc, tuấn lãng mà thâm trầm, cực kỳ hấp dẫn chú ý. Chư vị, ta đồ doanh tới, cao tới 10 trượng thanh niên, đứng lặng tại vạn trượng trên bầu trời, hơi hơi cúi đầu, quan sát phía dưới hơn ngàn cường giả, nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm người này không lớn, thế nhưng, lại như sấm rền nổ vang, lại như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động tại buồn tim mọi người. Rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn họ trên cơ bản đều chưa từng thấy qua đồ doanh, đối với cổ thần là chỉ nghe nổi danh, chưa từng thấy qua, mà đồ doanh ra thi đấu phương thức. Xác thực trấn trụ không ít người, làm sao có thể, hắn là nhân vật gì? không phải huyết nhục chi khu sao, cư nhiên thần kỳ như vậy. Rất nhiều người thấp giọng tự lẩm bẩm, trợn mắt hốc mồm, bởi vì, ở trong mắt bọn hắn, cái này đồ danh căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu. Cái này khiến rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, mặc dù rất nhiều việc mấy vạn năm cường giả, đều không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây chính là cổ thần sao, Tô Mạc đồng dạng bị sợ vừa nhảy, trợn mắt hốc mồm nhìn đồ danh, người này tuyệt đối không phải huyết nhục chi khu, thân thể là do thiên địa bên trong năng lượng ngưng tụ mà thành. Chương 2177, chống đỡ khiêu chiến thi đấu. Đồ danh đến, làm cho sở hữu cường giả, đều là khiếp sợ không thôi. Thế nhưng, cổ ma thác tư, dưới hắc bào khuôn mặt nhưng là lộ ra một tia đùa cợt, hắn thấy, cái này đồ danh bất quá là tại khoe khoang mà thôi. Cổ thần tộc thật là thiên địa sinh ra, mấy trăm ngàn năm hiếm thấy, thế nhưng hắn cổ ma tộc, đồng dạng là thiên địa sinh ra, không thể so với cổ thần tộc kém. Trong trời cao, chứng kiến tất cả mọi người mặt mang vẻ khiếp sợ, đồ doanh trong lòng phi thường hài lòng, cái này hạ mã uy có vẻ như cũng không tệ lắm. Lập tức, đồ doanh thân hình chậm rãi hạ xuống, phủ xuống tại tinh thần tộc cường giả bên người, mà thân thể cũng không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh liền co đến người bình thường hình thể. Tinh thần tộc tộc trưởng Tinh Hãn hướng đồ doanh hơi hơi gật đầu, lập tức liền nhanh chân đi ra. Chư vị, người đã đến đông đủ, tranh đoạt chiến liền bắt đầu a. Tinh Hãn nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng quát lên, Tinh Hãn, trước đó nguyên thạch khoáng là ngươi tinh thần tộc khống chế, vậy thì do ngươi tới chủ trì a. Một gã yêu tộc đại năng nói rằng, người này duỗi một cái áo bào tro, khuôn mặt hẹp dài, mũi ưng mâu mắt, đó là Côn Bằng tộc tộc trưởng, Côn Hư. Côn Bằng tộc thật là cường tộc, đứng hàng thái cổ vạn tộc bản đệ thập nhất, mặc dù không bằng Bá Thiên tộc, nhưng chênh lệch cũng không lớn, chư vị ý kiến đâu? Tinh Hãn nghe vậy, nhìn về phía hắn các tộc cường giả, ta đồng ý, không ý kiến, đồng ý, không ít cường giả nhao nhao mở miệng, Long Triều cũng mở miệng, đều là đồng ý lời ấy. Lần trước tranh đoạt chiến, tinh thần tộc chi nhân đạt được đệ nhất, mà từ thượng giới thắng lợi thế lực chủ trì tranh đoạt chiến, mặc dù không phải quy củ, nhưng là bảo thủ không chịu thay đổi. Tốt, tất nhiên chư vị cũng không có ý kiến, vậy tại hạ không khách khí. Tinh Hãn gật đầu, quát to một tiếng, lập tức, hắn bàn tay to tìm tòi, đột nhiên chụp vào giữa sân, thoáng chốc ở giữa, tinh quang rực rỡ, một con giống như là từ tinh quang hóa thành bàn tay to, hung hăng chộp vào đại địa phía trên, đại địa đột nhiên chấn động, sau đó, mọi người liền chứng kiến, bàn tay to chậm rãi hướng về phía trước xé rách, đem đại địa lôi kéo đứng lên. Đương nhiên, cái này đại địa cũng không phải chân thực đại địa, mà là từ không hiểu khí thể ngưng tụ mà thành, khí này thể hợp thành đại địa, phi thường ngưng thật. Hơn nữa đầy co giãn, coi như là lấy Tinh Hãn tu vi, đều có vẻ cực kỳ cực lực, chậm rãi, một mảnh xung quanh nghìn trượng đại địa, bị lôi kéo đứng lên, kéo đến số cao trăm trượng. Sau đó, thật lớn tinh thần chi thủ, giống như là thợ mộc, thỉnh thoảng trên dưới trái phải đánh ra, đem phiến đại địa này sửa đổi. Sau một lát, mảnh này bị lôi kéo ra đại địa, liền hình thành một cái xung quanh nghìn trượng, cao tới 500 trượng ngăn nắp chiến đài, mà các đại thế lực chi nhân, nhao nhao thân hình chớp động, đi tới chiến đài tứ phương, đóng ngoặc vuông, Tô Mạc cũng đi theo Long tộc mọi người, đi tới chiến đài một bên. Sưu, Tinh Hãn thân hình lóe lên, phi thân rơi vào chiến đài phía trên, hắn nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, quy củ cũ, mỗi cái chủng tộc cùng mỗi cái thế lực, đều có thể phái ra môn hạ ngàn tuổi trở lại cường giả, tham gia tranh đoạt chiến, nhưng mỗi cái thế lực tối đa chỉ có thể phái ra 3 người tham chiến. Nói ở đây, Tinh Hãn thoáng dừng lại, lập tức cao giọng quát lên, hiện tại, sở hữu phải xuất chiến chi nhân, mời tự đi ra tới. Bá bá bá, theo lấy Tinh Hãn tiếng nói vừa dứt, rất nhiều tuổi trẻ thân ảnh, nhao nhao dậm chân mà ra, đi tới chiến đài ven bờ. Long Đạo Thiên, Đồ Doanh, Thác Tư, Lực Thiên Quyết, Vu Tá, đều là trước tiên đi tới, ngay cả Lãnh Tà đều đi tới, rõ ràng cho thấy muốn tham chiến. Tô Mạc gặp cái này, liền cũng dậm chân mà ra, đi tới chiến đài trước đó. Hắn quét nhìn liếc mắt, không khỏi trong lòng than nhỏ. Hắn để ý nhất người, cư nhiên không có tham chiến, người này, chính là Đoạt Xá Thiên Tâm kiếm khách Công Thừa Thái Hạo, đứng lặng tại Lực Đồng cùng Lực Thức các loại, chờ, Bá Thiên tộc cường giả bên người, căn bản không có vào sân ý tứ, cái này khiến Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, Công Thừa Thái Hạo không ra đứng, hắn liền không thể không trở ngại dung hợp đối phương, bất quá, cái này cũng không quan trọng, đợi tranh đoạt chiến kết thúc, hắn sẽ đi mưu đồ, nhìn thấy Tô Mạc ánh mắt trông lại. Công Thừa Thái Hạo mặt không chút thay đổi, hắn biết được Tô Mạc muốn cho hắn vào sân, thế nhưng, hắn không có khả năng vào sân, Bởi vì, chiếm giữ thiên tâm kiếm khách thân thể sau đó, hắn hiện tại mặc dù có hư thần cảnh tam biến thân thể, thế nhưng chiến lực nhưng là rất thấp, bởi vì, hắn vô pháp hoàn toàn khống chế thiên tâm kiếm khách tu vi, hắn còn cần mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian, mới có thể triệt để phù hợp bộ thân thể này, cho nên, hắn không có khả năng tham chiến, huống hồ, có lực thiên quyết vì hắn xuất thủ, đã đủ. Tô Mạc chỉ là liếc liếc mắt công thừa Thái Hạo, liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát người khác, tham chiến cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 200 người, có chút thế lực căn bản cũng không phái người tham gia, bởi vì, rõ ràng biết không hy vọng, còn làm không cần thiết chiến đấu là tại tự mình chuốc lấy cực khổ, mà những cái kia đỉnh cấp thế lực, phần lớn đều là chỉ có một người tham gia, chỉ có Long tộc, Ma tộc, Tinh thần tộc các loại số ít thế lực, từ hai người xuất chiến, loại chiến đấu này, dưới tình huống bình thường, mỗi cái trong thế lực, từ quái dị nhất một người xuất chiến đi liền. Tinh Hãn đứng lặng tại chiến đài phía trên, ánh mắt nhìn chung quanh đi ra hơn 200 vị quỷ tài, khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, cộng 208 người, mọi người cảm thấy nên dùng loại nào quy tắc, tranh đoạt chiến tỷ thí quy tắc, từ trước đều không phải là cố định, bởi vì, mỗi một chủng quy tắc, cũng không thể làm cho tất cả mọi người thỏa mãn, tỷ như lần trước tranh đoạt chiến, là tinh thần tộc đạt được đệ nhất, minh tộc đạt được thứ hai, thế nhưng, minh tộc chi nhân sở dĩ không có được đệ nhất, tại minh tộc chi nhân xem ra, là bọn hắn dự thi chi nhân phía trước một trong trận chiến đấu gặp phải đối thủ cường đại, cường cường va chạm, đưa tới chịu một điểm vết thương nhẹ, mỗi một chủng quy tắc, đến tốt nhất đều sẽ dẫn tới bị thua chi nhân oán giận, cho nên, Tinh Hãn cũng không có trực tiếp tuyên bố quy tắc, mà là tranh thủ mọi người ý kiến, ta cảm thấy khiêu chiến thi đấu tốt nhất. Lực Thiên Quyết dẫn đầu mở miệng, lớn tiếng nói, hắn hy vọng thực hiện khiêu chiến thi đấu, dạng này, là hắn có thể trực tiếp khiêu chiến Tô Mạc, còn nếu là vận dụng hắn quy tắc, vậy hắn rất có thể liền không gặp được Tô Mạc, ta cũng chống đỡ khiêu chiến thi đấu. Vu Tá khẽ cười một tiếng, lập tức mở miệng chống đỡ, hắn chính là ôm đồng dạng ý tưởng, ta chống đỡ khiêu chiến thi đấu, ta cũng đồng ý, Lãnh Tà cùng Thác Tư, đồng dạng mở miệng, chống đỡ khiêu chiến thi đấu, Lãnh Tà ý tưởng là giết Tô Mạc, mà cổ ma Thác Tư ý tưởng, thì để cho người ta không thể phỏng đoán, theo lấy bốn người nhao nhao hy vọng khiêu chiến thi đấu quy tắc, nó một ít cùng bá thiên tộc, ma tộc các loại, chờ, giao hảo thế lực, cũng nhao nhao có người mở miệng, chống đỡ khiêu chiến thi đấu, chống đỡ khiêu chiến thi đấu nhân số, hầu như đạt được gần một nửa, một màn này, nhường Long Triều cùng Long Tấn, Long Đằng một đám Long tộc chi nhân, hơi biến sắc mặt, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, loại này quy tắc, đối với Tô Mạc cực kỳ bất lợi, bất quá, trừ Long Đằng ở ngoài, hắn Long tộc cường giả, cũng không có lo lắng quá mức, dù sao, bọn hắn Long tộc còn có cường đại Long Đạo Thiên, trận chiến này Long tộc thành tích, then chốt hay là muốn xem Long Đạo Thiên, Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, cũng không có nói ra bất cứ ý kiến gì, thế nhưng khóe miệng hắn nhưng là câu dẫn ra một tia như có như không vui vẻ, khiêu chiến thi đấu sao, cái này chánh hợp ý hắn, Tinh Hãn gặp cái này, mặt mỉm cười, cao giọng hỏi, có phân nửa người hy vọng dùng khiêu chiến thi đấu quy tắc, mọi người nhưng có ý kiến, Tinh Hãn thanh âm, truyền khắp toàn trường, trừ có số ít mấy người, cảm thấy khiêu chiến thi đấu không thích hợp ở ngoài, đại đa số người cũng không có phản đối, đây càng thêm nghiệm chứng, đại đa số người, đều hy vọng khiêu chiến thi đấu, dù sao, loại này quy tắc tiết kiệm thời gian, hơn nữa, có thể tự do lựa chọn đối thủ, tốt, tất nhiên phân nửa người chống đỡ khiêu chiến thi đấu, mà hơn 90% mọi người không phản đối, cái kia lần này lợi dụng khiêu chiến thi đấu quy tắc, thở dài sau đó, Tinh Hãn nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng hét lớn, quyết định lần này tranh đoạt chiến quy tắc, chương 2178, ai cho ngươi khiêu chiến Tô Mạc? Khiêu chiến thi đấu, có nghĩa là tự do khiêu chiến, bất quá, vì công bằng lý do, cũng phải có khiêu chiến thi đấu phải có quy tắc, bạch, chỉ thấy Tinh Hãn vung tay lên, từng đạo quang mang nổ bắn ra, bay lên ngàn trượng trên không, cái này rõ ràng là từng viên linh tinh, số lượng vừa lúc là 208 khối, cùng tham chiến nhân số bằng nhau, cái này linh tinh bên trong, ta đã dùng tinh thần ý niệm, ở bên trong lưu lại một tia ấn ký chính là khiêu chiến trình tự, từ vừa tới 208, chỉ cần các ngươi rót vào một tia huyền lực, ấn ký liền có thể biểu hiện, đồng thời vô pháp thay đổi, các ngươi tự đi chọn lựa a, Tinh Hãn nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói rằng, loại quy củ này, thì là muốn xem mỗi người vận khí, chọn đến dựa vào trước chữ số, liền có thể đi đầu khiêu chiến, ưu thế rõ ràng, mà hắn lưu lại ấn ký, vô pháp cải biến, một khi cải biến, linh tinh liền sẽ vỡ vụn, Đây cũng không phải là cái gì cao thâm thần thông, chỉ là muốn một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tinh Hãn tiếng nói vừa dứt, liền có rất nhiều người động thủ, nhao nhao giơ tay lên dò xét lên không trung, thu lấy một viên linh tinh. Tô Mạc cũng tự tay chộp tới một viên, hắn cũng không có cẩn thận lựa chọn, dù sao, đây chính là xem vận khí. Linh tinh tới tay, Tô Mạc hơi hơi rót vào một tia hỗn độn chi lực, linh tinh phía trên quả nhiên hiện ra một con số 168. Chứng kiến mấy cái chữ này, Tô Mạc không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn vận khí cũng không tốt, 168 có thể nói là phi thường thấp. Tô Mạc, tay ngươi khí, không khỏi quá kém một ít. Một tiếng dễu cợt thanh âm, tại Tô Mạc bên người vang lên, là Long Đạo Thiên mở miệng. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Long Đạo Thiên trong tay linh tinh, thượng chữ số rõ ràng là 51. 51, tại 208 người bên trong, có thể nói là phi thường cao, thật là vận khí không tốt, bất quá cũng không cái gọi là. Tô Mạc từ tốn nói, tất nhiên không thể dẫn đầu khiêu chiến người khác, vậy thì tiếp thu người khác khiêu chiến là được, thực lực của hắn ở chỗ này bày, không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến, ha ha. Long Đạo Thiên mỉm cười lắc đầu, hắn cảm giác Tô Mạc tự tin, thật sự là bành trướng lợi hại a. Bất quá, rất nhanh hắn liền thu liễm nụ cười, bảo trì tâm tính bình tĩnh, đối mặt kế tiếp chiến đấu. Lúc này, trên bầu trời linh tinh, đã bị vồ lấy xong, có người vui mừng có người buồn. Chọn đến nhỏ lại chữ số chi nhân, tự nhiên cảm thấy mỹ mãn, có thể tùy ý chọn chiến. Mà chọn đến trọng đại chữ số chi nhân, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, khiêu chiến người một nhà không nên quá cường. Thác Tư nhìn trong tay mình linh tinh, hơi hơi thở dài, bởi vì thượng chữ số, rõ ràng là 200. Mấy cái chữ này, đã xếp hàng cuối cùng. Bất quá, hắn cũng không câu oán giận nào, lấy thực lực của hắn, chọn trước chiến cùng sau khiêu chiến cũng không có gì khác nhau. Suối quẩy, Lực Thiên Quyết nhìn trong tay mình linh tinh, trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy. Đóng ngoặc vuông, xa xa liếc mắt một cái Tô Mạc, Lực Thiên Quyết linh thức khẽ động, hướng Tô Mạc nơi ở quét tới. Khi thấy Tô Mạc trong tay linh tinh chữ số là 168 lúc, Lực Thiên Quyết đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nhịn không được cười rộ lên. Ha ha! Tô Mạc, ngươi là 168, nhất định bị ta khiêu chiến, ngươi trốn không? Lực Thiên Quyết cười ha ha nói, được cười không lượng sức mình. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói một câu, ngươi! Lực Thiên Quyết nghe vậy, nhất thời trong lòng giận dữ, cái này Tô Mạc đến lúc này, lại còn dám ngông cuồng như vậy. Bất quá, Lực Thiên Quyết vẫn là nhịn xuống, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, hắn chỉ cần nhẫn nhịn chịu chốc lát liền tốt. Lực Thiên Quyết cùng Tô Mạc tranh phong tương đối, làm cho không ít người âm thầm lắc đầu, tất cả mọi người có thể tiên đoán được, hai người này một khi đối đầu, đúng là ngươi chết ta sống cục diện. Công Thừa Thái Hạo khóe miệng, câu dẫn ra vẻ tươi cười, chỉ chờ tới lúc Lực Tôn vào sân, liền có thể ra kết quả. Loại tình huống này phía dưới, sẽ không có người khác khiêu chiến Tô Mạc, Lực Đồng, Lực Thức các loại, chờ, bá thiên tộc cường giả, nhao nhao lộ ra nụ cười, đây đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, mà Long tộc chi nhân, thì cũng không có gì buồn bực, Tô Mạc có thể hay không chiến thắng Lực Tôn, thì nhìn thực lực, bên kia, một tiếng hắc y lãnh tà, gắt gao siết trong tay linh tinh, suýt nửa đem linh tinh bóp nát, trong tay hắn linh tinh, thượng chữ số, rõ ràng là 7, Tô Mạc a Tô Mạc, ông trời cũng đang giúp ta. Lãnh tà thầm nghĩ trong lòng, hắn cơ hội báo thù rốt cục tới, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ bỏ mệnh đánh một trận, rửa sạch trong lòng mối hận. Lúc này, chiến đài phía trên Tinh Hãn, nhìn chung quanh mọi người, lần nữa mở miệng, khiêu chiến thi đấu dựa theo các ngươi rút được trình tự, từng cái bắt đầu, mãi cho đến vị cuối cùng. Bất quá, vì công bằng lý do, mỗi người mỗi luân chỉ có thể chiến đấu 2 trận, tức khiêu chiến 1 trận, bị khiêu chiến 1 trận. Nói cách khác, bị khiêu chiến hơn người, người khác không cách nào lại khiêu chiến, nếu muốn lại khiêu chiến, chỉ có thể ở vòng tiếp theo khiêu chiến, mỗi một luân bên trong, vô luận là ai, chỉ cần 2 trận đều là bại, trực tiếp đào thải, mỗi một trận chiến đấu, người thắng liền có thể được một phần, người thua không tỷ số, top 10 thứ tự, cuối cùng lấy tích phân bình phán, tốt, quy tắc chính là như vậy, nhưng có ai không rõ, Tinh Hãn trong miệng liên tục, một hơi thở đem sở hữu quy tắc, toàn bộ giảng giải hoàn tất, minh bạch. Rất nhiều người cao giọng mở miệng, loại khiêu chiến này thi đấu quy tắc, phi thường phổ biến, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Tốt, vậy bây giờ khiêu chiến thi đấu bắt đầu, mỗi một vị lên đài người tự báo tục danh. Tinh Hãn cao giọng một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, rơi vào dưới chiến đài. Tham chiến chi nhân rất nhiều, nhất định phải mỗi người đều muốn tự báo tục danh, nếu không hắn vô pháp tỷ số. Sưu, theo lấy tinh hãn rơi xuống, một gã tuổi trẻ thân ảnh, phi thân bước lên chiến đài. Đây là người chân linh tộc quỷ tài, tu vi cao tới hư thần cảnh tam biến. Không thể không nói, chân linh tộc cũng là siêu cấp chủng tộc, tại thái cổ vạn tộc bảng thượng xếp hạng thứ 9, gần với long tộc, vô cùng cường đại. Chân linh tộc chi nhân, cũng cùng phổ thông nhân tộc khác biệt rất lớn. Tộc này chi nhân, trưởng như là tinh linh, toàn thân làn da tinh thể trong sáng, nam tử tuấn dật phi phàm, nữ tử mỹ lệ tuyệt luân. Sở hữu chân linh tộc chi nhân, đều là hai lỗ tai thật dài, nhô thật cao. Vạn thiên linh, ta khiêu chiến xích nguyệt môn nguyên tan. Chân linh tộc thanh niên, ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào một gã nhân tộc thế lực thiên tài trên người. Nguyên lai người này là vạn thiên linh. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, vạn thiên linh là chân linh tộc đệ nhất quỷ tài, thần lộ thập đại quỷ tài bài danh đệ bát. Những thứ này thần lộ đỉnh cấp quỷ tài, Tô Mạc tại lai lịch bên trên, đã từ Long Tấn trong miệng giải một lần. Bất quá, có vẻ như cái này vạn thiên linh, không có khiêu chiến tương đồng cấp bậc quỷ tài, chỉ là chọn một cái bình thường quỷ tài. Đương nhiên, đây mới là nhất lựa chọn chính xác, dù sao, loại khiêu chiến này thi đấu, cuối cùng là lấy tích phân tới phán định thắng bại. Rất nhanh, tên kia nhân tộc Nguyên Tang vào sân, hai người không có nhiều lời, liền chiến đấu. Nguyên Tang tu vi, bất quá là hư thần cảnh nhị biến, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền bị vạn thiên linh đánh bại, bay ra chiến đài. Sau đó, trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư, chiến đấu không ngừng không nghỉ, kịch liệt dị thường, có thế lực ngang nhau va chạm, cũng có nghiêng về một bên nghiền ép. Tinh hãn đứng lặng tại đại địa phía trên, ở trên đỉnh đầu hắn không, nổi lơ lửng một mặt từ huyền lực ngưng tụ vách tường. Trên vách tường, nhớ kỹ mỗi cái chiến đấu qua quỷ tài tích phân, người thắng được một phần, người thua không đạt được cũng không trừ điểm. Rất nhanh, sáu tràng kết thúc chiến đấu, bắt đầu trận thứ bảy chiến đấu. Sưu, một thân hắc bào lãnh tà, trong nháy mắt, liền xông lên chiến đài, không hề chậm trễ chút nào. Đối với lãnh tà, hầu như không có người nào để ý, chỉ là thái âm tộc một gã hư thần cảnh nhất biến chi nhân, căn bản không đáng nhắc đến. Lãnh tà, khiêu chiến Tô Mạc, sau khi lên đài, lãnh tà ánh mắt, trực tiếp liền tập trung tại Tô Mạc trên người, trong miệng phun ra sáu cái băng lãnh âm. Lãnh tà lời vừa nói ra, toàn trường trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người mới thôi ngạc nhiên. Cái này hư thần cảnh nhất biến gia hỏa, lại muốn khiêu chiến Tô Mạc, Vu Tá, Lực Thiên Quyết, thậm chí là Cổ Ma Thác Tư, đều là nhịn không được nhướng mày. Bởi vì, lãnh tà nếu như khiêu chiến Tô Mạc, bọn hắn tại đây một vòng liền vô pháp khiêu chiến Tô Mạc, chỉ có thể chờ đợi đến vòng tiếp theo, không biết sống chết. Tô Mạc không nói lắc đầu, lãnh tà thật là không có có bị đánh đau nhất a, cười lạnh một tiếng. Tô Mạc đang muốn vào sân, quát to một tiếng, đột nhiên vang lên, rung động toàn trường, ai cho ngươi khiêu chiến Tô Mạc? Lăn xuống đi, chương 2179, Hồn Quy Thiên Địa. Ai cho ngươi khiêu chiến Tô Mạc? Lăn xuống đi, băng lãnh mà thô bạo thanh âm, truyền khắp toàn trường, rung động tứ phương. Sau đó, tất cả mọi người theo tiếng hướng Lực Thiên Quyết nhìn sang, bởi vì lời ấy chính là xuất từ đối phương miệng, chỉ thấy Lực Thiên Quyết hướng lãnh tà trợn mắt nhìn. Nét mặt hiện lên lửa giận, hắn thật là rất căm tức, mọi người đều biết, hắn phải đối phó Tô Mạc, mà lãnh tà còn khiêu chiến Tô Mạc, cái này không phải cố ý ngăn cản hắn đường sao? Dù sao, nếu như lãnh tà khiêu chiến Tô Mạc, hắn liền không thể tại đây một vòng khiêu chiến Tô Mạc, mặc dù vòng tiếp theo hắn còn có cơ hội, thế nhưng, thời gian càng lâu, không ổn định nhân tố càng nhiều, đương nhiên là càng sớm giải quyết Tô Mạc càng tốt. Lãnh tà, mau xuống đây, có thái âm tộc cường giả quát lớn. Một đám thái âm tộc chi nhân, cũng là không ngờ tới lãnh tà hội khiêu chiến Tô Mạc. Lãnh tà đi tới thần lộ 3 năm tả hữu, chiến lực rất mạnh, thế nhưng làm người cực độ quái gở. Chủ động yêu cầu tham gia lần này tranh đoạt chiến, suy nghĩ lãnh tà thực lực, thái âm tộc bên trong liền đồng ý. Thế nhưng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lãnh tà cư nhiên cái thứ nhất liền khiêu chiến Tô Mạc. Cái này khiến sở hữu thái âm tộc chi nhân không nói tột cùng, nghe được Lực Thiên Quyết gầm lên. Cùng với trong tộc cường giả phân phó, lãnh tà nhướng mày, bất quá, hắn căn bản thờ ơ, lần này cơ hội báo thù, hắn làm sao có thể bỏ qua, Tô Mạc, lên đài A. Lãnh tà ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, lạnh lùng quát, ngươi muốn chết. Lực Thiên Quyết gặp cái này, nhất thời liền nộ, nếu như hắn thế lực lớn chi nhân, không cho hắn mặt mũi hắn còn có thể nhẫn, một cái thái âm tộc con kiến hôi cư nhiên cũng dám làm trái hắn, nắm chặt quả đấm. Lực Thiên Quyết liền muốn động thủ, dừng tay, tinh hãn gặp cái này, nhất thời quát to một tiếng, khí tức cường đại ùn ùn kéo đến, trực tiếp áp bách tại Lực Thiên Quyết trên người. Lực Thiên Quyết, mời tôn trọng quy tắc, đừng cho bản tộc trưởng khó xử. Tinh Hãn lạnh lùng quát, hắn coi như lần này tranh đoạt chiến chủ trì giả, tất nhiên muốn duy trì quy tắc, cam đoan lần này tranh đoạt chiến viên mãn cử hành. Lực Thiên Quyết nghe vậy bị kìm hãm, mặc dù hắn không sợ Tinh Hãn, thế nhưng nếu như hắn mạnh mẽ xuất thủ, đối phương tất nhiên sẽ ngăn cản. Hơn nữa, hắn công nhiên khiêu khích quy tắc, phỏng chừng sẽ còn lọt vào rất nhiều nó cường giả ngăn cản. Thiên Quyết, bình tĩnh chớ nóng. Bá Thiên tộc tộc trưởng Lực Đồng hướng Lực Thiên Quyết hơi hơi lắc đầu. Lực Thiên Quyết gặp cái này, chậm rãi đè xuống trong lòng tức giận, liếc liếc mắt Lãnh Tà, trong con ngươi sát khí lóe lên. Bất quá hắn cũng không ngăn cản nữa. Thái Âm tộc người gặp cái này âm thầm thở phào, Lực Thiên Quyết không ngăn trở tốt nhất, nếu không lời nói muốn là dẫn tới bọn hắn Thái Âm tộc cùng Bá Thiên tộc trở mặt, vậy thì không tốt. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, đối cái này không chút nào để ý, cước bộ giơ lên, bước ra một bước, liền tới đến chiến đài phía trên, rơi vào Lãnh Tà đối diện. Hiện trường triệt để an tĩnh lại, tất cả mọi người có thể ngưng mắt nhìn chiến đài phía trên Tô Mạc, muốn nhìn một chút Tô Mạc thực lực đến cùng như thế nào. Tô Mạc đi tới thần lộ không lâu, thế nhưng danh khí nhưng là rất lớn. Đóng ngoặc vuông. Dù sao, ban đầu ở Đệ Nhất Sơn, hắn đối mặt Vu Tá cùng hai gã Bá Thiên tộc hư thần ba lần cường giả vây giết, không chỉ có không chết còn giết ngược một người. Một trận chiến này, ban đầu ở Đệ Nhất Sơn thật là vạn chúng chú mục, truyền sôi sùng sục. Cái này cũng đúc thành Tô Mạc thanh danh, phi thường vang dội. Thế nhưng, nơi đây chúng cường giả, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu người gặp qua Tô Mạc xuất thủ. Cho nên, hiện tại, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Tô Mạc có phải hay không danh bất hư truyền. Trên chiến đài, gặp Tô Mạc lên đài, Lãnh Tà sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, lần nữa đối mặt Tô Mạc, không có ai sẽ biết trong lòng hắn áp lực lớn đến bao nhiêu. Mấy năm nay, Tô Mạc hầu như trở thành tâm hắn ma, nhưng hắn liên tục không muốn báo thù. Thế nhưng, khi lại một lần nữa đối mặt Tô Mạc, hắn nhưng là cảm thấy trong lòng có một tia rụt rè. Tô Mạc, trước đây ngươi dành cho ta sỉ nhục, hôm nay ta muốn toàn bộ cọ rửa. Lãnh Tà cực lực đè xuống trong lòng sợ cảm giác, đôi mắt như độc xà, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, trong con ngươi đều là sát ý. Lãnh Tà, không thể không nói, ngươi có thể như thế sắp tu luyện đến hư thần chi cảnh, thật là rất lợi hại, thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên trở lại chọc ta. Tô Mạc nhìn Lãnh Tà, bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, hắn sớm đã quên trước đây cùng đối phương ân oán, đối phương bị hắn thôn phệ âm sát chi thể, còn có thể như thế sắp tu luyện đến hư thần chi cảnh, cái này ngoài hắn dự liệu. Bất quá, đây là đối phương tạo hóa, đối phương nếu như dũng cảm tiến tới, về sau tiền đồ vô lượng, thế nhưng, đối phương nhưng là lại đến gây chuyện hắn, đây là sai lầm ngất trời. Đừng nói, hôm nay chúng ta nhất quyết sinh tử. Lãnh Tà gầm lên một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, trong nháy mắt động thủ, hai tay hắn hư ôm, bàn tay huyền lực khuynh tiết, âm sát chi khí cuồn cuộn, rất nhanh, nồng nặc âm sát chi khí, tại hắn trước người hình thành một cái đường kính hẹn ba thước viên cầu, đồng thời vẫn còn ở nhanh chóng bành trướng, không ngừng trở nên lớn. Viên cầu bên trong có trăm nghìn cổ quái phù văn bay lượn, tốc độ cực nhanh, mà viên cầu bên trong truyền ra khí tức cực kỳ khủng bố, như là thập vạn hỏa sơn bạo phát, khí tức không gì sánh được kinh người. Đây là Thái Cổ Âm Huyền Kinh bên trong hủy diệt thiên tai. Làm sao có thể, hắn tu luyện thành Thái Cổ Âm Huyền Kinh, một đám Thái Âm tộc cường giả nhìn thấy Lãnh Tà thi triển ra chiêu này đều là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra đây là Thái Âm tộc chí cường cấm kỵ công pháp Thái Cổ Âm Huyền Kinh trúng chiêu số. Cái này nói rõ Lãnh Tà tu luyện thành Thái Cổ Âm Huyền Kinh, cái này khiến sở hữu Thái Âm tộc cường giả đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn mặc dù biết Lãnh Tà rất mạnh, cũng từng xem qua Lãnh Tà xuất thủ, thế nhưng hoàn toàn không rõ ràng Lãnh Tà cư nhiên tu luyện thành Thái Cổ Âm Huyền Kinh. Thái Cổ Âm Huyền Kinh, không ít các đại thế lực cường giả cũng là hơi hơi ngoài ý muốn. Thái Âm tộc Thái Cổ Âm Huyền Kinh xác thực rất mạnh, thế nhưng đã rất nhiều năm không ai có thể tu luyện, hôm nay nhưng là bị một cái hạng người vô danh tu luyện thành. Vô dụng, hy vọng ngươi kiếp sau dài một chút tâm a. Tô Mạc gặp cái này nhưng là hơi hơi lắc đầu, lập tức Tử Hư Thần Kiếm trong tay hắn một kiếm liền vung ra đi. Mặc dù bây giờ Tô Mạc đối với Lãnh Tà có chút bội phục, thế nhưng địch nhân chính là địch nhân, hắn không có khả năng đối với địch nhân mềm tay. Bạch kiếm quang hiện lên, một đạo sắc bén kiếm khí phá vỡ tầng tầng hư không, như là như chớp giật hướng Lãnh Tà tập sát mà đi. Mặc dù ở Đệ Cửu Sơn phía trên Thực lực bị cực đại áp chế, Tô Mạc cũng không có dùng huyết mạch chi lực, thế nhưng, một kiếm này như trước vô cùng cường đại, hỗn độn kiếm khí kiếm uy cuồn cuộn nghìn dặm, sát khí nồng nặc, chém vỡ trong hư không giới chướng chi lực, giống như một đạo thần quang, trong nháy mắt liền gần sát Lãnh Tà. Giờ này khắc này, Lãnh Tà trước người Viên Cầu đã bành trướng đến đường kính 5 trượng cao thấp, như là một viên màu xám thái dương, truyền ra khí tức kinh khủng ba động, giết, gầm lên một tiếng, Lãnh Tà hai tay đẩy, trước người thật lớn Viên Cầu, nhất thời bay vụt đi ra ngoài, cùng hỗn độn kiếm khí tấn công cùng một chỗ, oanh, một tiếng nổ vang, trung động cửu tiêu, tiếp đó, nhưng Lãnh Tà khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy hắn công ra Viên Cầu, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị kiếm khí xé nát, cường đại kiếm khí, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản, xé mở Viên Cầu sau đó, trực tiếp chém về phía hắn thân thể, làm sao có thể. Lãnh Tà trong con ngươi, lộ ra khiếp sợ cùng vẻ tuyệt vọng, một kích này, chính là hắn thái cổ âm huyền kinh bên trong một kích mạnh nhất, tên là hủy diệt thiên tai, vô cùng cường đại, hắn vừa ra tay, chính là một kích mạnh nhất, thế nhưng, cường đại như vậy một kích, tại Tô Mạc trước mặt, nhưng là như thế yếu đuối, ha ha. Lãnh Tà cười, nét mặt lộ ra như được giải thoát nụ cười, hắn đã tránh không thoát một kiếm này, càng không thể nào ngăn trở một kiếm này, vốn tưởng rằng, chính mình tu thành thái cổ âm huyền kinh, đã có cùng Tô Mạc đánh một trận lực lượng, thế nhưng, không nghĩ tới sự thực nhưng là như thế tàn nhẫn, hắn thậm chí ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi, mấy năm nỗ lực, quên sống chết tu luyện, chỉ vì sáng nay, thế nhưng đây hết thảy đều chẳng qua là chính bản thân hắn huyễn tưởng, không có một chút tác dụng nào, oanh, sau một khắc, kiếm khí trùng điệp chém ở Lãnh Tà trên người, không huyền niệm chút nào, thân thể trong nháy mắt bị trảm bạo, hóa thành một mảnh nhỏ huyết vụ, tại cường đại kiếm uy phía dưới, huyết vụ lại trong nháy mắt bị bốc hơi lên, biến thành hư vô, một kích phía dưới, nỗ lực mấy năm, điên cuồng mấy năm Lãnh Tà, triệt để sinh tử hồn diệt, hồn quy thiên địa, chương 2180, thứ cho ta nói thẳng. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động, Tô Mạc một kiếm nháy mắt giết Lãnh Tà, một màn này xác thực nhường không ít người chấn động, một là chấn động Tô Mạc thực lực, cái này Lãnh Tà mặc dù không nổi danh, thế nhưng vừa rồi một kích kia, nhưng là mạnh phi thường, nhưng như trước bị Tô Mạc một kiếm nháy mắt giết, hai là chấn động Tô Mạc ác, một kiếm này chính là tuyệt sát chi kiếm, một chính là chém giết Lãnh Tà, có chút thực lực, khuôn mặt cương nghị mà tuấn lãng cổ thần Đồ Doanh, chắp hai tay sau lưng, nét mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cái này Tô Mạc, hư thần cảnh nhất biến tu vi, chiến lực xác thực không kém, mà đổi thành một bên, Vu Tá nhướng mày, Tô Mạc thực lực, nhưng hắn cảm giác được áp lực cực lớn, hắn suy đoán, đột phá đến hư thần cảnh Tô Mạc, thực lực rất có thể đã siêu việt hắn, Tô Mạc, chiến đài phía trên ngươi cư nhiên hạ như vậy ngoan thủ, lúc này, Thái Âm tộc bên trong, một lão giả tức giận hét lớn, người này là Thái Âm tộc tộc trưởng, tên là Âm Khoáng, nhìn thấy Lãnh Tà bị giết, hắn nhất thời trong lòng giận dữ, cái này Tô Mạc cư nhiên như thế chi ác, không lưu chút nào chỗ trống, ngươi nếu như muốn báo thù cho hắn, cũng có thể lên đài đánh một trận. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Âm Khoáng, lạnh lùng nói rằng, muốn chết. Âm Khoáng nét mặt sát khí chớp động, thân hình bay lên trời, liền muốn xuất thủ, hắn còn cũng không tin, lấy hắn hư thần cảnh tứ biến tu vi, mấy vạn năm công lực, vẫn không giết được Tô Mạc. Âm Khoáng, ngươi Thái Âm tộc là muốn diệt tộc sao? Vào thời khắc này, Long Triều mở miệng, một tiếng quát chói tai, rung động bát hoang, được nghe Long Triều nói như vậy, Âm Khoáng thân hình bị kìm hãm, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt hạ xuống, hắn Thái Âm tộc tuy mạnh, nhưng là không dám cùng Long tộc gọi nhịp, Âm Khoáng, không muốn nhiễu loạn so đấu. Tinh Hãn phất tay một cái, cao giọng nói rằng, Lãnh Tà chết, hắn không chút nào để ý, nguyên thạch khoáng tranh đoạt chiến, không có minh xác quy định không thể hạ sát thủ, một cái không có danh tiếng gì chi nhân, chết cũng liền chết, cái này nguyên thạch khoáng, đối với các đại chủng tộc, các đại thế lực mà nói, đều là trọng yếu nhất, cho nên, mỗi một thế lực quỷ tài, đều sẽ đem hết toàn lực, tử thương không thể tránh được, mỗi một giới đều là giống nhau. Âm Khoáng sắc mặt liên tục biến hóa, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thân hình chậm rãi đáp xuống, hắn không thể không khuất phục, hắn Thái Âm tộc thế yếu, không có khả năng hướng Bá Thiên tộc như vậy cường thế, Tô Mạc gặp cái này, liền hơi nghiêng người đi, bay xuống chiến đài, sau đó, so đấu tiếp tục tiến hành, các đại thế lực các đại chủng tộc thiên tài, nhao nhao vào sân, đóng ngoặc vuông, bất quá, những thứ này chiến đấu, phần lớn đều là không ngang nhau chiến đấu, kết thúc tương đương nhanh, trên cơ bản, đều là trong vòng 5 chiêu giải quyết chiến đấu, bởi vì, khiêu chiến chi nhân, đều là chọn lựa thế lực rõ ràng yếu hơn mình người, dù sao, đạt được tối trọng yếu. Rất nhanh liền có một cái siêu cường quỷ tài lên đài, người này cao to cường tráng, mũi ưng, khuôn mặt như đại bàng, tên là Du Thiên, 43 hào, chính là côn bằng tộc quỷ tài, thần lộ thập đại quỷ tài xếp hạng thứ 9. Du Thiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tay áo bào vung lên, một đạo kình phong hiện lên, liền đem đối thủ đánh bay xuất chiến đài, cũng không lâu lắm, liền đến phiên Vu Tá, hắn là 48 hào. Bất quá, Vu Tá vẫn chưa khiêu chiến Tô Mạc, mà là khiêu chiến một gã phổ thông thiên tài, bởi vì Tô Mạc đã bị Lãnh Tà khiêu chiến qua, hắn vô pháp lại khiêu chiến, huống hồ, hắn đã không có bao lớn lòng tin, có thể đánh bại Tô Mạc, coi như có thể khiêu chiến, hắn cũng chuẩn bị buông tha, giao cho Lực Thiên Quyết đối phó. Vu Tá chiến đấu, kết thúc cũng là tương đương nhanh, hai chiêu liền giải quyết chiến đấu, so đấu một trận tiếp lấy một trận, không ngừng nghỉ chút nào. Long Đạo Thiên là số 51, lựa chọn một gã thiên dương tộc thiên tài. Tên này thiên dương tộc thiên tài, đồng dạng là hư thần cảnh tam biến tu vi, thế nhưng không tiếp nổi Long Đạo Thiên một chiêu. Tô Mạc, ngươi chờ chút muốn khiêu chiến ai? Kết thúc chiến đấu trở lại dưới đài Long Đạo Thiên, vừa nhìn trên đài một cuộc chiến đấu khác, vừa hỏi bên người Tô Mạc, ai muốn giết ta, ta liền giết người đó. Tô Mạc từ tốn nói, ồ. Long Đạo Thiên nghe vậy, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, cái này Tô Mạc thật đúng là cuồng a, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Lực Thiên Quyết, ta muốn nhắc nhở ngươi là, ngươi nếu bại, liền muốn lập tức trốn hạ chiến đài. Chỉ hơi trầm ngâm, Long Đạo Thiên nhẹ giọng nói, hắn mặc dù khó chịu Tô Mạc được an bài tham chiến, thế nhưng cũng không hy vọng Tô Mạc bị giết, dù sao, Tô Mạc thiên phú siêu cường, sau này là hắn Long tộc một sự giúp đỡ lớn. Đối với Long Đạo Thiên lời nói, Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, vẫn chưa trả lời, hắn không tồn tại chiến bại. Sau nửa canh giờ, đến phiên 86 hào vào sân, mà 86 hào chính là cổ thần Đồ Doanh. Bạch, Đồ Doanh chắp hai tay sau lưng, hư không dậm chân, thông thả rơi vào chiến đài phía trên. Chứng kiến Đồ Doanh vào sân, rất nhiều người đều sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Cổ thần Đồ Doanh, thần lộ thập đại quỷ tài đệ nhất, mặc dù chỉ là hư thần cảnh đệ nhị biến tu vi, thế nhưng không có bất kỳ người nào dám khinh thường, không ít người đều có chút khẩn trương, lo lắng sẽ bị Đồ Doanh khiêu chiến. Thâm bất khả trắc, Tô Mạc hơi híp con mắt, đánh giá Đồ Doanh, người này khí tức thâm thúy vô biên, như là vô tận thâm uyên, căn bản là không có cách nhìn ra hư thực, cũng chỉ có thể đi qua đối phương xuất thủ, mới có thể nhìn ra một điểm trò. Cổ Ma Thác Tư, Minh tộc Minh Ngục, Lực Thiên Quyết, Long Đạo Thiên, Tinh Thần tộc Tinh Nguyên Hạo các loại, chờ, siêu cấp quỷ tài, đều là từng cái sắc mặt ngưng trọng, bởi vì Đồ Doanh đúng là bọn hắn đoạt giải quán quân tối cường đối thủ. Chiến đài phía trên, Đồ Doanh đạm nhiên mà đứng, chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn chung quanh toàn trường. Khi thấy Tô Mạc lúc, Đồ Doanh nhãn quan hơi ngừng một chút, trong con ngươi hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vẻ kinh dị. Bất quá, cái này tia vẻ kinh dị rất là mịt mờ, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, nếu như đối thủ quá yếu, vậy cũng không có ý gì. Du Thiên, liền từ ngươi bắt đầu đi. Đồ Doanh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tập trung tại Du Thiên trên người, đối phương là thần lộ thập đại quỷ tài xếp hạng thứ 9, miễn cưỡng xem như là một cái đối thủ. Đồ Doanh lời vừa nói ra, rất nhiều người đều chấn động trong lòng. Quả nhiên, Đồ Doanh quả nhiên tự tin, đều khinh thường khiêu chiến phổ thông quỷ tài, đệ nhất chiến liền khiêu chiến đều là thập đại quỷ tài Du Thiên. Dưới chiến đài, một thân hoàng bào, khuôn mặt như ưng cư Du Thiên nhướng mày. Hắn không nghĩ tới, Đồ Doanh hội khiêu chiến hắn, bắt hắn làm hòn đá kê chân. Bất quá, hắn cũng không sợ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Bạch, Du Thiên thân hình mở ra, liền rơi vào chiến đài phía trên. Đồ Doanh, ra tay đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, coi như trong truyền thuyết cổ thần, ngươi đỉnh phong chiến lực đến cùng đạt đến mức nào. Du Thiên ngưng mắt nhìn Đồ Doanh, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hắn đánh tới 10 phần tinh thần. Đối mặt thần lộ thập đại quỷ tài đứng đầu, trong truyền thuyết thiên địa sinh ra cổ thần, hắn không thể không cẩn thận, không. Ngươi còn chưa có tư cách xem ta đỉnh phong chiến lực. Đồ Doanh sắc mặt bình thản từ phía sau lưng quất ra một cánh tay, hơi hơi khoát khoát tay nói rằng, cái gì? Du Thiên nghe vậy, nhất thời sầm mặt lại, hắn coi như thần lộ đệ cửu quỷ tài, đối phương lại còn nói hắn không có tư cách, đây quả thực là cuồng vọng. Đồ Doanh, ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng tránh đầu lưỡi. Du Thiên lạnh mặt nói, mạnh miệng, Đồ Doanh từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, mỉm cười nói, ta từ trước tới giờ không nói mạnh miệng, nơi đây có thể chỉ có Thác Tư, có thể có đánh với ta một trận chi lực, còn như các ngươi những thứ này cái gọi là quỷ tài. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi quá phế.